Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1621. Rời đi soát, một đạo kiếm quang dương động, diệu chuyển tinh không. Một kiếm chém xuống trọng bát độ nhất thời bị chém thành hai nửa, thánh huyết rơi bày khắp tinh không. Trọng bát độ phát sinh kinh hoàng thanh âm, tử vong người nào không e ngại đâu. Huống chi là hắn loại này tiền đồ vô lượng thiên kiêu. Cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ tới. Một ngày kia tử vong hội hàng lâm đến trên người của mình. Hắn tả hữu hai cái tay mỗi bên bắt cùng với chính mình phân nửa tàn khu. Nỗ lực muốn đem hai mảnh thân thể đánh đến cùng nhau. Ông ông ông. Trong cơ thể hắn có lúc quang chi lực dương động. Muốn nghịch loạn thời gian. Để cho mình trở lại quá khứ một cái tiết điểm. Do đó tránh khỏi tử vong phủ xuống. Nhưng mà bị tiên ma kiếm chém chúng chính là thời gian cũng không đảo ngược. Ngươi liền tiên nhân đều không phải. Ba. Trọng bát độ thân thể nổ tung. Huyết vũ trùng thiên. Thần hồn đã bị tiên ma kiếm chém rụng. Tái vô lực trở lại rồi. Thiên địa đồng bi ở tiếc hận một gã thánh nhân vẫn lạc. Tiếng giống giận dữ như sấm. Một gã mạnh mẽ người một bước liền từ La Hải tinh trung nhảy qua đây. Hắn thân hình cao lớn. Tóc trắng phơ. Đã vô cùng già. Có thể tan phát ra ngoài khí thế lại dường như phong ma. Khiến người ta căn bản không dám nhìn thẳng. Ông tổ nhà họ Long trung thánh mạnh mẽ người. Tiểu tử, ngươi chết tiệt. Ông tổ nhà họ Long một quyền bảo oanh. Lăng Hàn không khỏi sắc mặt cổ quái. Một quyền này tuy là nhìn qua bá đạo không gì sánh được. Có thể phá hư lực cũng là hết sức có hạn. Bơ. Gơ. Lơ. Không cả. Dơ. Lấy thực lực của hắn nếu như đón đỡ. Chính là bị đánh bay ra vô cùng xa. Nhưng cũng sẽ không chịu quá nặng tổn thương. Là có ý bao che à. Có ý tứ thật biết điều. Xem ra. Không chỉ là Long Ngữ San không muốn cửa này hôn sự. Liền ông tổ nhà họ Long cũng là cự tuyệt. Chỉ là khai vân cấm địa quá cường thế. Làm cho ông tổ nhà họ Long đều là không cách nào cự tuyệt. Nhưng bây giờ Lăng Hàn đem trọng bát độ làm thịt. Chú rể này cũng bị mất. Làm sao còn thành hôn. Thế nhưng ông tổ nhà họ Long lại không thể cùng Lăng Hàn kề vai sát cánh. Khen một tiếng làm tốt lắm. Cho nên hắn phải xuất thủ. Làm dáng vẻ làm cho xem. Một kích này đem Lăng Hàn đánh bay. Hắn đuổi nữa truy. Tự nhiên cũng liền trở lại rồi. Lăng Hàn có thể giết trọng bát độ. Nói rõ hắn sở hữu thánh nhân cấp chiến lực. Như vậy một gã trung thánh đuổi không kịp một cái tiểu thánh. Đây cũng có cái gì kỳ quái đâu. Đừng nói trung thánh, chính là thánh vương cũng không nhất định có thể đuổi theo tiểu thánh a. Công kích đánh tới. Lăng Hàn cuồng phún một ngụm máu tươi. Đây là lâm thời theo hắc tháp trung đem ra máu chó mực. Sau đó nương cổ lực lượng này nhất tiết nhìn dặm. Trong nháy mắt hóa thành một cái điểm đen nhỏ. Áp tử ngừng chạy. Ông tổ nhà họ Long hét lớn một tiếng. Phô khai một cái kim quang đại đạo đuổi nhanh. Tâm lý cũng là thầm khen. Tiểu tử này thật là cơ linh. Trong nháy mắt thì nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Cũng làm tốt nhất phối hợp. Nếu không chính hắn xuất thủ. Đúng mực nắm chắc. Thật đúng là muốn hoài nghi một kích này có phải hay không đem Lăng Hàn đánh cho tàn phế. Hắn truy kích mà ra cũng là cũng tìm không được nữa Lăng Hàn. Lúc này hắn thực sự là chấn kinh rồi. Lăng Hàn tốc độ thật có nhanh như vậy. Làm cho hắn đều là đuổi không kịp. Hắn ở trong tinh không ngừng lại. Làm bộ lại dạo qua một vòng. Cái này sẽ làm thành ký ức hình bóng. Sau này dùng để ứng phó khai vân cấm địa. Tốt, nếu Lăng Hàn có như vậy thủ đoạn, Nhưng thật ra tiết kiệm hắn thật là nhiều khí lực. Hắn đổi qua một vòng sau đó, liền trở về La Hải Tinh. Cái này chết một cái thánh nhân, hơn nữa còn là có thánh vương bối cảnh, đương nhiên là nhất kiện thiên đại sự tình. Hắn cần thận trọng xử lý. Lăng Hàn theo hắc tháp trung xuất hiện, vô cùng ung dung lấy ra xuyên vân toa, nghênh ngang mà đi. Lúc này đây, hắn không phải đi một đồ tinh, mà là hợp ninh ngôi sao. Nếu bốn cái tài liệu đều đã kinh chuẩn bị xong, đương nhiên phải đi tìm Lôi Hỏa Đại Đế. Một lần này lữ hành liền dài quá, ước chừng dùng thời gian 2 năm rưỡi. Bất quá, Lăng Hàn, Thiên Phượng Thần Nữ mấy người cũng không có lãng phí thời gian. Có đan dược, có luân hồi thủ chống đỡ, tu vi của bọn họ đều ở đây tăng lên. Khi đi tới Hợp Ninh Tinh trong nháy mắt, nữ hoàng đột nhiên theo sâu nhất tầng thứ bế quan trung tỉnh lại. Nhìn vạn lần khỏa tinh thần, hằng hà cảnh chân chính là cực hạn. Lăng Hàn không khỏi đại hỉ, một tay lấy nữ hoàng ôm lấy, liên chuyển 7-8 quay vòng mới đưa nàng để xuống. Hắn là thay nữ hoàng vui vẻ. Nhìn vạn lần khỏa tinh thần, hằng hà cảnh chân chính cực cảnh, cổ giới từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt được quá. Cái này khai sáng một cái lịch sử, mà cũng ý nghĩa nữ hoàng tiền đồ đem quang minh đến không cách nào hình dung. Còn như nữ hoàng kế tiếp liền có thể trùng kích thánh cảnh, sau đó cùng hắn 333. Điểm ấy nhưng thật ra chưa từng có xẹt qua đầu óc của hắn. Đương nhiên, cái này mừng như điên sau đó, hắn tự nhiên sẽ nghĩ tới. Nhưng bây giờ, hắn thật toàn tâm toàn ý chỉ là vì nữ hoàng cảm thấy vui vẻ. Nữ hoàng tự nhiên cũng là mừng rỡ không gì sánh được, ôm Lăng Hàn cổ, đưa hắn đầu nhét vào nàng cao ngất. Chung đợi cho Lăng Hàn thả nàng xuống, nàng hơi ngửa đầu, chủ động dâng nụ hôn. Không bao lâu nữa ta là có thể đột phá thánh cảnh. Nữ hoàng ở Lăng Hàn bên tai nhẹ giọng nói. Thơm xông vào mũi, dư vị vô cùng. Lăng Hàn thật sâu say mê. Ôm nữ hoàng hông của không khỏi chặt một chút. Tay kia cũng không an phận mà dò xét lên nữ hoàng đầy đặn ngọn núi. Ngươi đây là đang mê hoặc ta sao? Nữ hoàng rất sung sướng gật đầu. Ngươi cách này đã yêu tinh. Lăng Hàn hung hăng hôn nàng vài hớp, không còn dám tiếp tục nữa. Hắn đã có liều lĩnh đẩy ngã nữ hoàng trùng động. Nếu đều đã kinh chờ đến ngày này, tự nhiên không thể thất bại trong gang tấc. Nữ hoàng tự nhiên cười nói, phong tình vạn chủng. Hai người ra hắc tháp. Thiên Phượng Thần Nữ thì tiếp tục tu luyện. Nàng khoảng cách thánh cảnh đồng dạng chỉ thiếu chút nữa. Tam đầu Phượng Vương truyền thừa thực sự là quá kinh người. Một ngày sau đó, bọn họ đi tới Đại Lăng Triều. Đế đô lũ triều thần dồn dập ra đón. Còn có gió phá mây. Mộ Dung Thanh hai vị huyên trưởng. Thạch đầu nhân càng là giống như con chó tựa như vòng quanh Lăng Hàn chuyển. Một bộ thảo hảo dáng dấp. Lăng Hàn cười ha ha, ôm lấy hai vị huyên để vai cùng nhau trở về trong cung. Hắn tìm chút thời gian cùng huyên để ôn chuyện. Lại đem thạch đầu nhân hảo hảo mà tăng lên một chút. Sau đó mới lên đường đi trước Nông Quát Sơn. Cũng chính là Lôi Hỏa Đại Đế ẩn thân địa phương. Cũng không biết vị này đại đế rốt cuộc là bị trọng thương, vẫn bị trấn áp tại nơi đó. Hằng Thiên Đại Lục cất giấu rất nhiều bí mật, chính là tiên vương đều sẽ động tâm, tỉ như hắc tháp. Tiên vương, không người nào là đứng ở tiên vực đỉnh. Mỗi người sáng tạo pháp đối với những thứ khác tiên vương đều có cực đại giá trị tham khảo. Tỉ như sáng tạo bất diệt thiên kinh cái vị kia mạnh mẽ người, cũng là hấp thụ rất nhiều tiên vương pháp, mới cuối cùng sáng tạo ra bất diệt thiên kinh. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đi tới Nông Quát Sơn ở chỗ sâu trong. Hang núi kia liền ở tại bọn hắn trước mặt, tản ra vô tận u ám. Dù cho hai người đều đã kinh đạt tới hằng hà cực cảnh, Tuy nhiên không cách nào xem thấu dạng này hắc ám. Ta dùng sợi dây cột eo, sau một ngày nếu là ta còn không có xuất hiện, ngươi liền tụt ta đi ra ngoài. Lăng Hàn hướng nữ hoàng nói. Nữ hoàng gật đầu. Lúc này đây bọn họ tự nhiên chuẩn bị sung túc. Lăng Hàn ở trên lưng cột thừng. Đây chính là thanh vân chi chu phun ra sợi sở đan dệt. Vô cùng bền bỉ. Lợi nhận khó làm thương tổn. Lăng Hàn đi nhanh mà đi, đi vào hắc ám. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1622. Tái kiến lôi hỏa đại Lăng Hàn vào sơn động. Hắc ám tập kích. Bao vây mà đến. Làm cho hắn thị giác. Thính giác. Xúc giác các chờ đều ở đây nhanh chóng biến yếu. Cuối cùng. Giống như lần đầu tiên vậy. Hắn hoàn toàn đánh mất ngũ cảm lục thức. Hắn thậm chí không cảm ứng được sự tồn tại của mình. Liền nguyên lực bắt đầu khởi động. Tim đập đều là chút nào không đấu vết. Giống như hắn an nghỉ ở hắc ám mộ huyệt bên trong. Liền hằng hà cảnh đều không thể thoát khỏi. Hắn dẫn đồng sát trận đánh ra một cái công kích. Trên thực tế có hay không chân chính đánh ra chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ là cảm giác mình dường như đánh ra. Nhưng cũng không có một chút xíu cải biến. Xem ra chính là thánh cấp lực lượng cũng vô pháp làm gì được mảnh này hắc ám. Lăng Hàn có thể khẳng định đây tuyệt đối là tiên cấp thủ đoạn. Hắn suy nghĩ một chút. Sử dụng tiên ma kiếm. Lập tức một chút xíu quang minh xuất hiện. Tuy là mơ hồ không gì sánh được. Có thể Lăng Hàn cũng là chân chân thiết thiết thấy được. Quả nhiên tiên cấp lực lượng có thể đối kháng dạng này hắc ám. Nhưng tiên ma kiếm còn chưa đủ. Lăng Hàn thu hồi kiếm. Oanh! Trên tay của hắn bốc cháy lên cửu thiên hỏa. Nhất thời. Phảng phất tại tối om đưa tay không thấy được năm ngón điểm giữa nổi lên một căn tiểu ngọn nến. Tuy là tia sáng yếu thương cảm. Nhưng có thể trở thành quang minh chi nguyên. Lăng Hàn đại hỷ. Ở cửu thiên hỏa diệu soi sáng địa phương. Hắn khôi phục ngũ cảm lục thức. Phảng phất lại còn sống qua đây. Hắn dán vào vách động chậm rãi đi về phía trước. Quang minh hữu hạn. Hắn phải dựa vào vách động đi mới có thể cam đoan chính mình không có bước trên đường nghiêng. Cái sơn động này kỳ thực cũng không phải là rất thâm. Nhưng bởi vì Lăng Hàn tốc độ tiến tới quá chậm. Vì vậy. Hắn tìm ước chừng nửa ngày thời gian mới rốt cuộc đi tới hang động chỗ sâu nhất. Một gian thạch thất đổ bốn vách tường, chính giữa thì là một tòa tượng đá, không có một xíu biến hóa thoáng như hôm qua. Di tiểu tử, làm sao ngươi tới? Lôi hỏa đại đế thanh âm vang lên. Tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì lúc trước nhưng là hổ nu mang theo Lăng Hàn tiến vào. Mà Lăng Hàn chính mình thì là giống như một chỉ không đầu con ruồi. Hiện tại, Lăng Hàn lại độc lập đi đến, đây quả thật là làm cho hắn rất kỳ quái. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Tiện bối nếu như không chào đón ta, ta đi được rồi. Lôi hỏa đại đế vội vã giữ lại. Ngươi lấy được cái kia bốn kiểu đồ. May mắn không làm nhục mệnh. Lăng Hàn gật đầu. Ngươi rõ ràng chỉ là hằng hà cảnh. Lôi hỏa đại đế một trận. Ngươi biến thái a. Cư nhiên ở trong người khắc xuống nhiều như vậy trận pháp. Tuy là mỗi một tòa uy lực đều là yếu muốn chết. Nhưng có thể đưa ngươi chiến lực đề thăng tới sáng thế cảnh tiểu cực vị. Điểm này chính là bổn tòa năm đó cũng vô pháp làm được. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói. Hiện tại tiền bối tin tưởng ta đã hoàn thành nhiệm vụ sao? Ở nơi nào, mau mau mang tới. Lôi hỏa đại đế thanh âm đều có chút khẩn trương. Cái kia, một tay giao tiền, một tay giao hàng A. Ngươi một cái xú tiểu tử, còn sợ bổn tỏa hội kém ngươi. Ngược lại đó lại không phải là cái gì cao cấp tiên. Lôi hỏa đại đế vội vã câm miệng, phát hiện mình nói lỡ miệng. Lăng Hàn gật đầu. Thì ra tiền bối cầm một môn thông thường tiên thuật tới hồ lộng ta. Ha ha. Bất động minh vương kim thân đại thần thông đúng là bổn tòa theo một tòa cổ tích chung mất đại khí lực mới có thể đến được. Tuy là không phải bổn tòa mạnh nhất pháp, nhưng đối với ngươi tới nói, đã dư giả. Quá mạnh mẽ ngươi cũng học không được. Lôi hỏa đại đế giải thích một câu. Ai bảo Lăng Hàn hiện tại nắm hắn mệnh môn đâu. Lăng Hàn kỳ thực cũng chỉ là thuận miệng nói. Tiên pháp quả thật có đẳng cấp phân chia cao thấp. Nhưng là muốn xem áp dụng trình độ. Ngược lại hắn cảm thấy bất động minh vương kim thân đại thần thông phi thường thích hợp bản thân. Vậy thì mời tiền bối truyền thụ đi. Hắn lấy ra chân long sừng thiên phượng vũ các chờ bốn cái thần vật. Tượng đá hơi phát quang tuôn ra một cái quả cầu ánh sáng màu trắng, hướng về Lăng Hàn nhẹ nhàng đi qua. Lăng Hàn đưa ngón tay ra, ấm ở tại quang cầu trên. Nhất thời, có vô số phù văn ở trong ấp lóng lánh. Hướng hắn truyền thụ lấy ngôn ngữ không cách nào biểu đạt bí pháp. Chính là bất động minh vương kim thân đại thần thông. Tiểu tử, ấm bổn tỏa phân phó, đem cái này bốn cái thần vật phân tán trưng bày ở tượng đá chu vi. Lôi hỏa đại đế thanh âm vang lên. Lăng Hàn theo lời làm. Bên kia, hắn thì là cùng tiểu tháp bi dây hô câu thông. Nếu như lôi hỏa đại đế muốn đột nhiên làm khó dễ nói, đó chính là bốc lên hắc tháp bị tiên vương phát hiện nguy hiểm cũng muốn cường thế xuất thủ. Mệnh cũng bị mất, bí mật còn có cái gì ý nghĩa? Kép. Một đảo lôi quang theo tượng đá trong mắt trái bừng lên. Một áng lửa thì là theo tượng đá mắt phải trung tuôn ra. Tượng đá oanh oanh phát quang. Chân long sừng cắt chờ bốn cây đồ đạc dồn dập phù không dựng lên. Lẫn nhau hô ứng. Sau đó chợt dung hợp vào nhau. Lôi quang. Hỏa quang đan vào. Rừng rực không gì sánh được. Làm cho Lăng Hàn căn bản thấy không rõ cái kia trong đó đang ở phát sinh cái gì. Một hồi lâu sau đó quang mang phai đi. Ở Lăng Hàn trước mặt thì là xuất hiện một cái tiểu nhân. Đại khái liền 2-3 tuổi lớn, quang thân thể bạch bạch nộn nộn. Lăng Hàn đột nhiên có loại thiên lôi cuồn cuộn cảm giác. Đây chẳng lẽ là lôi hỏa đại đế chứ? Xú tiểu tử, nhìn cái gì vậy, nhanh cầm bộ quần áo cho bổn tỏa. Quả nhiên tiểu hài tử trong miệng phun ra người trưởng thành thanh âm. Ha ha, đã bao nhiêu năm bổn tỏa rốt cuộc có thể dùng miệng nói chuyện thoải mái. Lăng Hàn ném ra một bộ y phục đi qua, nói. Tiền bối chẳng lẽ là bị trọng thương, một mực nơi đây tu dưỡng sao? Bị ngươi đoán đến rồi. Lôi hỏa đại đế thở dài. Trước đây bổn tỏa thiên tư hơn người, khó tránh khỏi cũng tâm cao khí ngạo, đắc tội không ít người. Kết quả bị một gã mạnh mẽ người truy sát, nhục thân bị đánh bạo. Một luồng tàn hồn đi tới cổ giới, vốn là muốn tìm một thân thể đoạt xá, không nghĩ tới không gian xuất hiện gì thường, lại một đầu va vào cái này tiểu thế giới. Nơi này có nhất cổ thần kỳ lực lượng, áp chế bồn tỏa, làm hại bồn tỏa bị ép gửi hồn trong lòng đất lôi hà biển lửa bên trong. Lấy ngàn vạn năm công phu mới tố ra cái tượng đá này, vốn là muốn dẫn đạo về sau người trợ bồn tỏa thoát thân. Không nghĩ tới, bồn tỏa không cách nào khống chế trong cơ thể sức phòng ngự. Cái này bóng tối vô tận tuy là bảo vệ bổn tỏa tàn hồn, cũng được vây bổn tỏa gông xiềng. May mắn, lần trước có cái kia tiểu nha đầu, hiện tại lại có tiểu tử ngươi, cuối cùng làm cho bổn tỏa có thể thoát thân. Thân thể này tuy là không thể cùng tiên thai so sánh với, nhưng cuối cùng bốn cái thánh liệu dung hợp mà thành, miễn cưỡng đủ. Dù sao tiên nhân cường đại chính là thần hồn, mà cũng không phải nhục thân. Lăng Hàn lặng lặng nghe, phát hiện cái này lôi hỏa đại đế còn có lời lại nhảy tiềm chất. chỉ là hỏi một câu liền thao thao bất tuyệt. Có thể cũng là một người cô độc quá lâu. Hiện tại gặp phải cái người sống sờ sờ. Tránh không được đã nghĩ nói thống khoái. Tiếp đó tiền bối có tính toán gì hay không? Đương nhiên là tu luyện. Tuy là bổn tỏa lấy vô thượng thần thông dung luyện bốn cái thánh liệu vì thân thể. Nhưng dù sao cũng chỉ là thánh liệu mà thôi. Bổn tỏa hiện tại cũng chỉ có sáng thế cảnh tiểu cực vị tu vi. Hơn nữa, thần hồn bị thương nghiêm trọng. Ngắn hạn bên trong có thể khôi phục không đến đã từng tiêu chuẩn. Lôi hỏa đại đế thở dài. Xin hỏi tiền bối ban đầu là tu vi gì? Lăng Hàn không khỏi hiếu kỳ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1623. Lại một cách chạm trần, phân hồn tiên phủ thăng nguyên tiên vương. Tiên phủ đứng ở tiên vực trên bậc thang thứ ba tương đương với thần giới tinh thần cảnh đã đủ để xưng một tiếng cường giả. Lăng Hàn nhìn trước mặt cái này tiểu thí hài, tiền bối hai chữ cũng gọi là không ra ngoài, quá không được tự nhiên. Ngươi không có tên sao? Bổn tỏa lôi hỏa đại đế. Tiểu thí hài ưỡn ngực, một bộ rất phách lối dáng dấp. Lăng Hàn liếc mắt một cái. Không có làm để ý tới. Hiện tại hắn hoàn thành cùng đối phương ước định. Song phương có đoạt được. Không thiếu nợ nhau. Liền vỗ vỗ tay. Sẽ hướng ngoài động đi. Chỉ là hắn mới đi một bước. Liền cảm giác y phục căng thẳng. Quay đầu xem. Chỉ thấy một cái tay nhỏ thật chặt bắt được chéo áo của hắn. Ta nói, ngươi sẽ không người nhỏ đi. Lá gan cũng thay đổi nhỏ, không dám một người đi ra ngoài đi. Lăng Hàn cười nói. Phi bổn tỏa năm đó hoành hành thiên hạ. Người nào cổ tích không dám thâm nhập, ngươi lại dám nói bổn tỏa gan. Lôi hỏa đại đế vẻ mặt chẳng đáng. Vậy ngươi lôi kéo ta xong rồi à? Bổn tỏa không biết nên làm sao đi ra ngoài. Lôi hỏa đại đế sắc mặt có chút xấu hổ. Lăng Hàn nhất thời cười phun tới. Chính ngươi bố trí thủ đoạn cư nhiên không thể tự kiềm chế đi ra ngoài. Lời nói nhảm. Đó là bổn tỏa ở vẫn còn tương đối cường đại thời điểm bày ra. Hiện tại mới sáng thế cảnh tiểu cực vì thực lực. Làm sao có thể phá giải. Lôi hỏa đại đế cắn răng nói. Cái này xú tiểu tử tại sao như vậy không có ánh mắt. Gọi ngươi mở đường liền mở đường chứ sao. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Có hay không dẫn đường phí. Ngươi nhà phía sau rơi tiền trong mắt ác. Lôi hỏa đại đế vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Trước đây làm sao lại không có phát hiện tiểu tử này tham tài đến nơi này dạng tình trạng. Lăng Hàn cười ha ha. Chỉ đùa một chút, không cần cho là thật. Bất quá. Ngươi thật muốn cảm tạ ta. Ta đây sẽ không để ý thu chút chỗ tốt. Dù sao cũng là ngươi một phen thành ý chứ sao. Lôi hỏa đại đế cuồng mắt trợn trắng đối với Lăng Hàn đã hết chỗ nói rồi. Lăng Hàn vận chuyển ra cửu thiên hỏa, phá khai rồi hắc ám. Lôi hỏa đại đế không khỏi cả kinh. Này đạo hỏa diễm làm sao cho bổn tỏa một loại vô cùng e dè cảm giác. Chính là bổn tỏa vẫn còn ở thời kỳ toàn thịnh thời điểm cũng không muốn bị đụng với xuống. Lăng Hàn không có giải thích. Tổ hỏa quá chân quý. Hiện tại hai người coi như có điểm giao tình. Khác biệt bởi vì một ít bảo vật làm cho hữu nhị thuyền nhỏ nói lật mi sáu liền lật. Một lớn một nhỏ bắt đầu đi trở về. Nhưng đi tới 2/3 sau đó. Lăng Hàn liền cảm giác bên hông sợi dây ở buộc chặt. Thì ra nhất ngày đã đến. Nữ hoàng dựa theo ước định. Bắt đầu thu thừng. Kể từ đó. Tốc độ của hắn sẽ mau hơn. Tiểu thí hài càng là giống như mặt cờ xí vậy bay. Phần phật. Không bao lâu công phu. Bọn họ đã đi tới sơn đồng bên ngoài. Nữ hoàng nhìn lôi hỏa đại đế. Hiện lên một đạo kinh ngạc. Cái này vào một hang núi, xuất hiện lại còn dẫn theo một cái tiểu thí hài. Cái này tự nhiên cổ quái. Nhưng mà, nàng theo tiểu thí hài trên người cảm ứng được khí tức cường đại, làm cho nàng như lâm đại địch. Yêu, cái này cô gái nhỏ thực sự là xinh đẹp, bổn tọa ở tiên vực cũng không có gặp qua so với nàng xuất sắc hơn. Lôi hỏa đại đế cũng hướng nữ hoàng đánh giá đầu đánh giá đủ. Vợ ta, khác biệt nhìn nhiều. Lăng Hàn đưa tay ấm vào, che ở đối phương con mắt. Nhìn nhiều hai mắt cũng sẽ không thiếu khối thịt, thực sự là keo kiệt. Lôi hỏa đại đế lẩm bẩm. Có lẽ là bây giờ thân thể quá nhỏ, cũng ảnh hưởng hắn cách tự hỏi. Nhưng thật ra cũng không có đối với phong hoa tuyệt đại nữ hoàng lại nhìn chằm chằm nhìn. Nhàn dối cũng là nhàn dối. Bổn tỏa trước hết theo ngươi đi dạo đi. Đối đãi đạt được sáng thế cảnh đại cực vị, bổn tỏa lại phá vào tiên vực. Ngươi thật đúng là không khách khí a. Lăng Hàn khóe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái. Ta nói, ngươi về sau cũng đừng hối hận a. Cầu gia của hắn thực sự là nhiều lắm. Chí ít khai vân cấm địa bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh tới. Bát thạch cấm địa kỳ thực cũng không có giải quyết. Nếu như đối phương xác nhận hắn không cách nào nữa hiện thánh vương thực lực, khẳng định vẫn là sẽ tiếp tục để mắt tới hắn. Lại nói tiên vực, hắn cũng đem Hàn Kỳ nhục thân phá hủy, nói không chừng một ngày kia đều có Trảm Trần lão tổ giá lâm. Đi theo hắn, đây chính là đao quang kiếm ảnh. Lôi hỏa đại đế như thế nào biết Lăng Hàn như thế biết gây hỏa. Khuôn mặt không cho là đúng. Hắn hiện tại giàu gì cũng là tiểu thánh. Chiến lực càng là một mạch bão trung thánh. Toàn bộ cổ giới lại cần sợ mấy người đâu. Không biết hắn ngày nào đó chứng kiến một đám đại thánh. Thánh vương đánh tới. Thậm chí còn có Trảm Trần lão tổ xuất hiện. Trên mặt lại là gì biểu tình. Lăng Hàn trở về một chuyến Đại Lăng Triều. Lưu lại một chút tài nguyên tu luyện về sau. Liền lấy ra xuyên vân toa. Hướng về một đồ tinh bước đi. Nữ hoàng vào hắc tháp tiếp tục tham ngộ. Nàng muốn trong thời gian ngắn nhất đột phá thánh vị. Nàng nếu đột phá tất nhiên thạch phá thiên kinh. Tiên thai. Tiên vương pháp. Hơn nữa nghìn vạn lần khỏa tinh thần. Vẫn là hai giới quy tắc cùng tu. Vừa đột phá về mặt sức mạnh thì đạt đến tiểu thánh đỉnh phong. Chiến lực tuyệt đối mạnh đến nổi nghịch thiên. Bằng không cũng có lỗi với nàng tân khổ cực khổ tu ra nghìn vạn lần khỏa tinh thần. Lôi hỏa đại đế ngược lại cũng không kỳ quái Lăng Hàn trên người có món. Không gian thần khí. Cái này ở tiên vực thực sự là quá bình thường. Hắn hiển nhiên là một lười biếng người. Tình nguyện ở xuyên vân toa chung ngồi dùng nhiều chút thời gian. Cũng không nguyện ý chính mình chạy đi. Bất quá. Lăng Hàn hướng hắn thỉnh giáo một vài vấn đề. Nhưng thật ra đối với tiên vực có tương đối hiểu. Chỉ là lôi hỏa đại đế trước đây cũng chỉ là tiên phủ kỳ. Quả thực biết tiên vực rất nhiều sự tình. Nhưng lên tới nhất định tầng thứ về sau. Hắn chính là hai mắt sờ một cái hắc. Tiên vực vì sao cực ít có người đi tới cổ giới. Rõ ràng nơi này có tảng lớn mảng lớn thổ địa, làm gì không đi thống trị đâu. Đó là bởi vì tiên vực bản thân cũng là mênh mông được vô biên. Ở trong tiên vực, lấy thành vì thế lực đơn vị. Mỗi một tòa thành đều là có thể so với một viên đại tinh. Có chút cử thành càng là có thể sánh bằng một cái tinh vực. Vì vậy, chỉ là tiên vực địa bàn thì có tranh cơ hồ không có người để ý cổ giới. Lại người tiên vực vì sao có thể xưng là tiên vực? Đó là bởi vì tiên vực có bất diệt thần tính tinh túy. Cái này để cho người bất tử then chốt. Một ngày thời gian dài thoát ly hoàn cảnh như vậy. Đối với tiên nhân đến nói cũng là không thể nghịch quá trình. Thọ nguyên sẽ bị chém rụng. Cùng sáng thế cảnh không giống. Vì tranh đoạt cơ hồ không có dùng lãnh địa. Nhưng phải đem mình tính mệnh liên lụy. Ai đây làm ạ? Này đây. dù cho có người tiến vào cổ giới, đó cũng là không có xông lên chạm trần đồng lứa nhỏ tuổi, cần dựa vào gia tộc thế lực đẩy mạnh cổ giới. Một là lịch lãm, hai là tìm kiếm năm xưa đại dung chuyển giữa dòng vào cổ giới bảo vật, tỉ như hàn kỳ. Nhưng chỉ có Lôi Hỏa đại đế cũng không biết năm xưa tiên vực đại dung chuyển nguyên nhân. Có người nói đây là tiên vương thúc đẩy, cũng chỉ có tiên vương mới đủ tư cách biết. Hai năm sau đó, xuyên vân ta cuối cùng đi tới một đồ tinh. Lôi Hỏa đại đế mới vừa được tân sinh, lập tức bộ dạng xun soi khắp nơi đi vòng vo. Hắn là tiểu thánh, thực lực có thể địch trung thánh, dù cho không làm hơn đại thánh, cái này muốn chạy đứng lên cũng là dư giả. Vì vậy Lăng Hàn cũng không nhất định lo lắng. Lăng Hàn, để cho ta xuất hiện. Thiên Phượng thần nữ đột nhiên đi qua hắc tháp hướng hắn nói. Lăng Hàn đem Thiên Phượng thần nữ xuất hiện, chợt liền phát hiện trên người đối phương khí tức không gì sánh được được cuồng bạo, làm cho hắn đều cũng có chút động dung. Nàng muốn đột phá. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1624. Trước sau thành thánh Thiên Phượng thần nữ được tam đầu Phượng Vương truyền thừa, đem huyết mạch để thăng tới thần giới đứng đầu tầng thứ. Lại có Lăng Hàn không ngừng mà đan dược cung ứng, luôn hồi thụ xuống tìm hiểu, cơ hồ không có tu luyện bình cảnh đáng nói. Tốc độ này có thể không nhanh sao? Nếu không bọn họ ở minh giới làm trễ nai chừng 10 năm, nàng còn có thể nhanh hơn đi đến một bước này. Mà bây giờ, nàng hậu tích bạc phát, rốt cuộc phải đột phá. Nàng chỉ là hướng về phía Lăng Hàn cười cười, lập tức hai chân đạp một cái tiến nhập tinh không bên trong. Nếu như ở chỗ này độ thánh nhân kiếp, phỏng chừng toàn bộ một đồ tinh đều phải bị phá hủy. Lăng Hàn đương nhiên cũng theo tiến nhập tinh không. Tuy là hắn căn bản không giúp được, có thể làm sao cũng phải ở một bên nhìn. Một đạo lôi vân ở băng lãnh trong vũ trụ tăm tối sinh thành, bao phủ ở Thiên Phượng thần nữ đỉnh đầu. Đạo thứ nhất thiểm điện đã không kịp chờ đợi bổ xuống. Thiên Phượng thần nữ mở ra hai mảnh chừng nhìn dặm dáng dấp quang hình phong rực, đón thiểm điện mà ra, tiến hành kịch liệt đối kháng. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, 10 cái kim quang đại đạo trước sau phô qua đây. Tinh xa đại thánh các chờ mạnh mẽ người dồn dập xuất hiện. Chứng kiến cái này người độ kiếp lại là Thiên Phượng thần nữ lúc, từng cái đều là khiếp sợ đến cực hạn. Ngoại trừ tinh xa đại thánh bên ngoài, cửu thánh nhưng là đều đi ban đầu chọn đồ đại hội. Bọn họ lại có người đã từng xem trọng quá Thiên Phượng thần nữ. Nếu không thánh nhân trí nhớ thật sự quá tốt rồi, bọn họ thậm chí sẽ không nhớ được như vậy một cái thiên phú, chỉ có thể nói là quả thực. Ở vương giả tụ tập tinh xa võ viện, ban đầu Thiên Phượng thần nữ quả thực chỉ có thể xưng là tư chất bình thường. Nhưng ai có thể nghĩ đến như vậy một cái tư chất bình thường, người lại muốn thành thánh. Chính là tinh xa đại thánh đều có chút mặt đỏ. Trước đây hắn chính là chọn cổ đạo nhất làm đồ đệ. Có ở hắn nghĩ đến, cổ đạo nhất dù cho thành thánh cũng chí ít cần vạn năm thời gian. Hiện tại mới qua bao lâu, tên nữ tử này liền chạy tới bước này. Dường như cùng Lăng Hàn tương quan người đều là yêu quái a. Trong vòng 3 năm, dĩ nhiên liên tục đi ra 2 gã thánh nhân, thực sự là bất khả tư nghị. 10 thánh đều là cảm khái. Lăng Hàn nhất kỳ, 2 gã thánh nhân. Hắn một cái cất bước đi tới, nói: còn có ai thành thánh rồi hả? Cuồng Vũ thánh nhân nói: ách, Vô Tướng lại thành thánh. Lăng Hàn cũng không kỳ quái, nhân gia vốn là có hoàn chỉnh thành thánh lính ngộ. Hơn nữa hiện tại nhưng là ngũ hành thân thể, đan dược vô hạn, tự nhiên so với Thiên Phượng thần nữ còn nhanh hơn. Chỉ là đến đó sau đó, vô tướng thánh nhân liền không có kinh nghiệm có thể tinh tiến tốc độ đem xuống dốc không phanh, nhất định sẽ bị thiên phượng thần nữ cái sau vượt cái trước. Thậm chí nữ hoàng, Lăng Hàn bọn họ đều sẽ đuổi kịp và vượt qua. Lăng Hàn hỏi, không thấy vị này thánh nhân xuất hiện. Thành thánh sau một tháng rồi rời đi, không có ai biết hắn đi nơi này. Cuồng Vũ thánh nhân lại nói, hắn ở Lăng Hàn trước mặt cũng không dám mở tiền bối phổ nhạc. Nói giỡn, liền Tinh Xa đại thánh cũng cùng Lăng Hàn ngang hàng luận xử. Hắn nếu sĩ diện, chẳng phải là muốn kỵ đến sư phụ trên đầu. Lăng Hàn chân mày hơi nhíu lại. Hắn biết vô tướng thánh nhân trong lòng có chấp niệm, muốn đi tê, y, a, mơ, ba cái nhịp độ thanh toán. Có thể vô tướng thánh nhân cũng nói, đã nhiều năm như vậy, ba cái đồ đệ đều có cực đại khả năng đã bước vào thánh cảnh. Hắn chuyến đi này chưa chắc liền có thể chắc chắn thắng. Chỉ là người đã đi trước, Lăng Hàn lo lắng cũng vô dụng. Chỉ có thể hy vọng vị này thánh nhân vô sự. Dù nói thế nào cũng là tiểu thánh, chỉ cần không phải toàn cơ bắp mà nghĩ muốn chết chiến, chính là thánh vương cũng rất khó lưu lại. Ùn ùn, thiên kiếp khủng bố. Đây là thánh nhân kiếp. Dạo bước tiến lên bước này phía sau liền có thể đạt được thiên địa tán thành. Ý nào đó mà nói, chính là đại biểu trời đi sự tình. Vì vậy, bước này cũng vô cùng được khó có thể bước ra. Còn tốt, thiên phượng thần nữ chiếm được ba vị thánh vương truyền thừa, chiến lực viễn siêu từ trước. Chính là đối kháng cái này thiên kiếp cũng là thành thạo. Nửa ngày trời sau, thiên kiếp tán đi. Thiên phượng thần nữ điều khiển một cái kim quang đại đạo đi tới Lăng Hàn bên người. Tuy là vẫn là bị thương nhẹ, cũng là hoàn toàn được chẳng giải quyết được vấn đề. Chúc mừng đạo hữu. Cửu tiểu thánh đều là hướng về thiên phượng thần nữ ôm quyền nói. Nếu nhân gia đã thành tựu thánh vị, liền cùng bọn họ ngồi ngang hàng với. Thiên phượng thần nữ rụt rè gật đầu mỉm cười. Nàng cũng không giống như nữ hoàng như vậy ngạo kiều. Đối với những người khác vẫn là thật khách khí. Nàng ở Lăng Hàn bên người như chim nhỏ nép vào người. Thấy chúng thánh đều là ước ao. Cái này chính mình thành thánh đều là không dễ dàng. Huống chi còn muốn tìm đến một cách đều là thánh nhân bầu bạn. Lăng Hàn đã định trước thành thánh, cái này phu thê đều vì thánh, hiếm thấy. Nữ hoàng thanh âm cũng vang lên. Lăng Hàn không khỏi sắc mặt cổ quái, cái này sẽ không đúng lúc như vậy chứ. Ngươi cũng muốn đột phá. Hắn lấy thần thức hỏi. Nữ hoàng gật đầu. Lăng Hàn giơ tay lên một cái, đem nữ hoàng theo hắc tháp trung truyền ra. Nữ hoàng không nói hai lời, một cái cất bước, đã đi tới phía trước thiên phượng thần nữ độ kiếp địa phương. Ùm ùm, vừa mới tản đi mây đen lần nữa ngưng tụ. Tinh Xa đại thánh, nhà các ngươi thánh nhân chẳng lẽ là bán xỉ, một người tiếp một người độ thiên kiếp. Nghĩ bọn họ năm đó, không người nào là trải qua vô số năm tháng lắng đọng, tích lũy, lúc này mới hậu tích bạc phát, xông phá sáng thế cảnh bình chướng, sẽ thành thánh nhân vị. Nhưng bây giờ khen ngược, mấy cách này thanh niên nhân dường như điên cuồng. Ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm tựu trước sau đột phá. Người so với người tức chết người. Tinh Xa đại thánh đột nhiên ngẩn ra. Thiên phượng thần nữ thiên kiếp rất bình thường, nhưng bây giờ không thích hợp a. Cô gái này độ thiên kiếp cũng quá kinh khủng, làm cho hắn đều có một loại trong lòng phát lạnh cảm giác. Cửu tiểu thánh càng là không tự chủ được lui lại, thiên kiếp còn chưa rơi xuống, nhưng đã để bọn họ lông tóc dựng đứng. Đạo thứ nhất thiểm điện rơi xuống, hóa thành nhất tôn hình người chiến thần. Vừa mới xuất hiện, chính là huy động trong tay chiến mâu hướng về nữ hoàng công tới. Cửu tiểu thánh đều là hoảng hốt. một kích này liền có thể đem ta oanh sát. Bọn họ là bực nào các chờ tồn tại. Muốn một kích oanh sát bọn họ chính là trung thánh cũng rất khó làm được. Phải là đại thánh. Thảo nào liền tinh xa đại thánh đều là kinh hô, cái này thiên kiếp đúng là đại thánh cấp bậc. Thiên, đây thật là một cái vừa mới đột phá thánh nhân nên độ thiên kiếp sao? Như bọn họ gặp phải đại thánh, cái kia đánh không lại còn có thể chạy. Có thể thiên kiếp cũng là thiên địa khảo nghiệm. Ai có thể tránh thoát được? Tiểu thánh đón đỡ đại thánh cấp bậc công kích, vậy khẳng định chỉ có một con đường chết a. Nữ hoàng cũng là không sợ. Tố thủ phiên động bên trong, nàng đánh ra từng đạo tiên thuật, chống lại lấy thiên kiếp, cư nhiên không rơi xuống hạ phong. Cái này thấy chúng thánh đều là hết chỗ nói rồi. Ngươi mới vừa mới đột phá a. Cái này tiểu thánh liền có thể đối kháng đại thánh cấp công kích. Cái này còn có thiên lý sao? Vừa mới bọn họ còn tưởng rằng nhìn lầm thiên phượng thần nữ cái này lớn nhất thiên tài. Nhưng bây giờ mới biết được. Còn có càng nhìn sót thời điểm. Như vậy thiên tài cổ đạo nhất chính là thúc ngựa cũng so ra kém a. Loảng xoảng loảng xoảng. Từng đạo thiên kiếp rơi xuống. Thiểm điện hình người càng ngày càng nhiều. Mỗi một vị đều có đại thánh cấp bậc thực lực. Hơn nữa căn bản là không có cách bị triệt để tiêu diệt. Đánh tan lập tức liền có thể gây dựng lại. Hoàn toàn là Jin bất tử. Làm thiểm điện nhân số lượng đạt được 50 tôn lúc cuối cùng tạo thành chất biến đè nặng nữ hoàng đánh. Nữ hoàng mắt phượng vừa mở. Hưu hưu hưu. Trong cơ thể có từng đạo bóng người nhảy ra. Đó là của nàng cửu phân thân. Nhất thời. 10 tên nữ hoàng tổng cộng địch thiên kiếp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1625. Ngược lại tràng diện này thực sự là quá nguy nga. Tổng cộng có 60 danh thánh cấp chiến lực tại đại chiến. Nhưng lại đều là đại thánh cấp bậc. Đừng nói rõ tâm thánh nhân các chờ tiểu thánh chố mắt. Chính là tinh xa đại thánh đều là vô cùng khiếp sợ. Tự nghĩ nếu là bị cuốn vào chiến đấu như vậy. 10 phần 10 cũng bị giết chết. Nói cách khác, hắn đã không phải là nữ hoàng đối thủ. Tuy là hắn quả thực chỉ là đại thánh sơ kỳ, có thể nữ hoàng cũng vừa mới trở thành tiểu thánh A. Hơn nữa, đại thánh cùng tiểu thánh sự chênh lệch lại có bao nhiêu sao cử đại. Chỉ có Lăng Hàn mới biết được nữ hoàng có bao nhiêu được bất phàm. Không từ mà biệt, chỉ là nàng tu ra 10 triệu khỏa tinh thần mới đột phá, đây cũng là khái niệm gì. Chiến lực nếu là không có thể nghịch thiên, người đó còn đi tu như vậy cực cảnh. 10 tôn nữ hoàng cùng hiện. Không chỉ là đề thăng lực công kích đơn giản như vậy. Của nàng từng cái thân thể đều có thể đem ăn đến công kích phân tán cho mặt khác 9 bộ thân thể. Vì vậy, chẳng khác gì là chịu đến công kích cũng muốn suy yếu thập bội. Cái này dâng lên vừa mất, nàng trong nháy mắt chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Nửa ngày trời sau, thiên kiếp tiêu thất. Nữ hoàng đứng ngạo nghễ, dùng ánh mắt khinh thường bễ nghễ lấy bầu trời. Rất có như lão thiên có hình dạng. Nàng hội không chút do dự đem lão thiên ra cũng đánh bên trên một bữa khí phách. Nhưng tại hạ trong nháy mắt, nàng cũng là một bước đi tới Lăng Hàn trước mặt, trán ra minh diễm vô cùng tiếu dung. Nụ cười này chính là thánh nhân cũng muốn say mê. Nhưng bây giờ lại có người nào thánh nhân dám đối với nàng có không phải phần nghĩ. Chúc mừng đạo hữu. Tinh xa đại thánh dẫn đầu mở miệng trước. Liền đại thánh đều muốn xưng một tiếng đạo hữu. Cái này cái này cái này. Điều này đại biểu tinh xa đại thánh hoàn toàn nhận đồng nữ hoàng thực lực. Có thể sánh vai cùng hắn. Trên thực tế, nữ hoàng so với hắn còn mạnh hơn. Chúc mừng tiền bối. Cửu tiểu thánh đều là cung kính nói, hai tay giơ cao khỏi đầu, đầu thì là hơi rủ xuống. Đầy trời có hương khí lưu động, đây là thiên địa ở vui vẻ, ra đời thánh nhân có thể truyền thừa thiên địa ý chí. Nữ hoàng vẻ mặt nụ cười cao ngạo, những người này chúc mừng không chúc mừng như thế nào lại đặt ở trong mắt của nàng. Của nàng trong thế giới chỉ cần có một người là đủ rồi, những thứ khác, nàng nhìn nhiều đều là chẳng đáng. Ha ha, cảm tạ các vị. Lăng Hàn thì là thay nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ hoàn lễ. Mười thánh đều là vô cùng ước ao hắn, người này chẳng những có thánh nhân làm vợ, hơn nữa còn là hai cái. Nhưng thật ra là ba cái. Hổ Nu đã sớm thành thánh. Hơn nữa, ở tiên vực tu luyện, chính là Chư Toàn Nhi. Lưu Vũ Đồng như vậy, tư chất vậy cũng có cơ hội thành thánh. Thánh nhân lão bà thực sự là không ngạc nhiên. Lăng Hàn mang theo hai nữ trở lại một đồ tinh lên. Vũ Hoàng đám người đều là qua đây. Biết được nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ đều là tấn chức thánh nhân lúc, ai cũng đại hỷ. Đồng thời cũng áp lực mười phần. Nam tử Hán đại trưởng phu tại sao có thể bị nữ lưu hạng người siêu việt. Hơn nữa còn là hai cái. Yến hội xếp đặt toàn bộ võ viện đều là chúc mừng. Xuất liên tục hai vị thánh nhân còn chưa đủ châu bò. Tử thần phong. Thiên hạ đệ nhị. Hồng ma đám người đều là cảm khái. Trước đây bọn họ còn có thể cùng Lăng Hàn tranh phong. Nhưng bây giờ nhân ra hai cái lão bà đều đã kinh thành thánh. Mà Lăng Hàn thậm chí xếp hai vị thánh vương. Đây là cái gì chênh lệch à? Người hầu cách lúc còn rất nhỏ. Lúc đó kích khởi bọn họ truy đuổi hùng tâm. Có thể lớn đến chỉ có thể ngưỡng vọng thời điểm. Lại có ai còn có thể tự tin tung bay mà nghĩ đuổi theo. Siêu Việt. Tiệc rượu liền mở nửa tháng. Trận này đại chúc mừng mới rốt cuộc kết thúc. Làm cho Lăng Hàn đều cảm thấy hơi mệt chút. Thầm nghĩ chờ mình đột phá sáng thế cảnh thời điểm. Nhất định phải khiêm tốn nữa. Không cần thiết hành hạ như thế. Bất quá. Vừa nghĩ tới có vị ngon miệng mê người nữ hoàng chờ đấy hắn đi thưởng thức thời điểm. Hắn không khỏi tim đập thình thịch. Rón rén vào nữ hoàng căn phòng. Nữ hoàng đối diện kính sơ. Quy. Năm hô trang điểm. Nàng vốn là xinh đẹp được không thể tả. Hiện tại lại nho nhỏ mà trang phục một chút. Mỹ lệ nhưng thật ra không tiếp tục thêm. Bởi vì đã đẹp đến không thể tuy đẹp tình trạng. Có thể quyến rũ lũy thừa cũng là mạnh nổ. Lăng Hàn không khỏi nuốt nước miếng một cái, đi tới ôm nữ hoàng eo nhỏ nhắn, nói. Ta tới cấp cho ngươi họa mi. Nữ hoàng hướng về phía trong kính hắn tự nhiên cười nói, như hàng vạn hàng nghìn hoa tươi nổ phóng. Nàng đem mi bút sao cho Lăng Hàn, xoay người lại đối diện Lăng Hàn. Mắt tinh như nước, môi anh đào như lửa. Cổ trắng nõn phía dưới mơ hồ có thể thấy được nhất một xíu nhô lên tuyết cơ. Như ẩn như hiện, khiến người ta tim đập thình thịch. Lăng Hàn nhấc bút. Cũng là làm sao cũng vẽ không đi xuống. Rượu này không say lòng người người tự say. Hắn đã mê đảo ở nữ hoàng mị lực bên trong. Hắn đem mi bút vứt xuống bên cạnh. Dùng ngón tay nâng lên nữ hoàng cầm. Chính là một khẩu hôn lên. Lần này. Thiên lôi câu động địa hỏa. Hai người nhất thời hôn say đắm. Lẫn nhau dở trò. Cởi nổi lên đối phương quần áo và đồ dùng hàng ngày tới. Lăng Hàn xung động không gì sánh được. Cái này nhịn hơn 100 năm. Nghĩ đến niệm được tâm đều muốn hóa. Hắn một tay lấy nữ hoàng nhặt lên. Vứt xuống trên giường. Sau đó như là dã thú nhào tới. Có thể đang muốn tình đến nồng nhất chỗ lúc hắn không khỏi kẹp. Nữ hoàng nhẹ nhàng nỉ non, mắt sáng như sao nửa há, nhu tình như nước. Lăng Hàn không khỏi xấu hổ, nói. Vách núi mã số lần nhiều lắm, cũng không biết bước tiếp theo đi như thế nào. Nữ hoàng không khỏi cười duyên, sau đó chợt một cái xoay người đem Lăng Hàn đặt ở trên người, làm nữ kỵ sĩ. Không được, lần đầu tiên ta cũng không thể bị ngươi ngược lại. Lăng Hàn phản kháng, muốn xoay người làm chủ nhân. Có thể nữ hoàng bây giờ là thực lực cỡ nào? Đại thánh sơ kỳ thậm chí trung kỳ đều có thể trấn áp. Huống chi Lăng Hàn loại này tiểu thánh chiến lực. Chỉ có thể vô ích lao mà giãy giụa. Đang đột phá một cái nào đó tiết điểm về sau. Nữ hoàng mái tóc vũ động. Bắt đầu như nữ người cưỡi ngựa một dạng rong ruổi lên. Lăng Hàn sảng đến mỗi một cây đầu khớp xương đều muốn hóa, rồi lại có chút buồn bực cư nhiên bị ngược lại. Anh em, đêm xuân khổ đoạn. Sáng ngày thứ hai, Lăng Hàn không gì sánh được sung sướng mà mở hai mắt ra. Chỉ thấy nữ hoàng dường như tựa như con mèo nhỏ co rúc ở trong ngực của hắn. Làm cho hắn không khỏi cười. Không nghĩ tới nữ hoàng đúng là như vậy dáng ngủ. Hai người tuy là đã sớm đem đối phương trở thành bầu bạn. Có thể Lăng Hàn sợ sát thương tẩu hỏa. Buổi tối nhưng là chưa từng có ngủ ở cùng nhau. Nhưng hắn con mắt lập tức trực. Thật mỏng chăn đơn phía dưới. Nữ hoàng cũng không có lấy một tia một luồng. Làm cho hắn xem sướng mắt cảnh xuân. Không khỏi lang tính quá độ. Đem chăn chợt một hiên lại một bao. Nhất thời chỉ có thể nhìn được chăn có quy luật nhúc nhích đứng lên. Cũng truyền đến nữ hoàng dường như mèo kêu một dạng rên gì. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Lăng Hàn cùng nữ hoàng sẽ không có xuống giường, dường như muốn bổ túc hơn trăm năm. Tình trạng ý thiếp, không phải ở khanh khanh ta ta, chính là đang chuẩn bị khanh khanh ta ta. Thẳng đến nửa tháng sau, thiên phượng thần nữ thực sự không nhịn được. Lúc này mới đem hai người gọi xuống giường. Nhưng nàng vì thế trả giá cao thì là bị Lăng Hàn vồ vào ổ chăn. Tới chàng hoang đường nhoan ba người. Nàng mắc co chết khiếp. Có thể nữ hoàng cũng là không ngần ngại chút nào. Chỉ cần Lăng Hàn yêu mến. Nàng sẽ không để lại dư lực chống đỡ. Nhưng bọn hắn còn nhiều thời gian. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tu luyện. Ở nơi này cổ giới bọn họ vẫn như cũ không thể xưng hùng. Thánh vương vẫn là bọn họ không thể vượt qua đại sơn. Nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ đều là tiến nhập hắc tháp trung tu luyện. Các nàng muốn vững chắc cảnh giới. Mà Lăng Hàn cũng đồng dạng phải nhanh một chút đạt được hằng hà cảnh chân chính cực hạn. Sau đó trùng kích sáng thế cảnh. Ở nữ hoàng trên người. Hắn thấy được nhìn vạn lần khỏa tinh thần mang tới khủng bố chiến lực đề thăng. Làm cho hắn chính là vô cùng khát vọng. Cuối cùng ngày này cũng đến thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1626. Trọng ra tới mở ngoặc tròn canh thứ thời gian lặng yên mà qua chớp mắt một cái. Lại là một năm qua đi. Nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ đều là hoàn toàn vững chắc cảnh giới. Mà nữ hoàng càng khủng bố. Nàng vốn chính là tiểu thánh tột cùng nguyên lực tầng thứ. Nhìn vạn lần khỏa tinh thần đã không thể có nữa tiến cảnh. Một năm này nàng một mực luôn hồi thủ dưới tu luyện. Chỉ ngẫu nhiên mới có thể cùng Lăng Hàn cùng qua đêm xuân. Luôn hồi thủ dưới. Một năm chính là hơn 3.000 năm. Lại thêm nữ hoàng tiên thai chi tư. Nàng đã đem lãnh ngộ hoàn toàn đi theo cảnh giới. Chân chính đạt tới tiểu thánh đỉnh phong. Đây là tốc độ bất khả tư nghị. Cũng có thể nhìn ra. Tuy là phía trước của nàng đột phá chậm. Có thể chính là hậu tích bạc phát. Lập tức liền xông lên tiểu thánh đỉnh phong. Kiếm chỉ trung thánh. Bây giờ nữ hoàng ở chiến lực toàn bộ khai hỏa dưới tình huống có thể ngang hàng đại thánh đỉnh phong càng bát tinh. Thiên phượng thần nữ thì kém xa tít tóc. Tuy là nàng có tam đầu phượng vương truyền thừa. Nhưng ở tiến nhập thánh cảnh sau đó. Tiến cảnh vẫn như cũ thong thả. Bây giờ còn là tiểu thánh sơ kỳ. Cự ly trung kỳ đường còn rất dài dài hơn. Lăng Hàn thì là mở ra tăng lên điên cuồng đường. Phía trước hắn cũng không có đã quên mỗi ngày hạp dược, tích lũy lấy nguyên lực. Hôm nay tinh thần số lượng đã cao tới 600 vạn khỏa. Nhưng muốn đạt tới 1000 vạn lần số, phỏng chừng còn muốn thời gian 3 năm. Đây đã là cực hạn, trừ phi có thánh dược có thể mở rộng ra cung ứng, nếu không, tiến bộ của hắn không có chất đề thăng. Những người khác tiến bộ cũng đều rất lớn. Giống như Vũ Hoàng đã đột phá hằng hà cực cảnh. Đồng dạng ở hướng về 1000 vạn lần khỏa ngôi sao cao độ tiến quân. Mà để cho người không nghĩ tới cũng là đại hắc cẩu. Cư nhiên thành thánh. Này chó hoang cũng có thể thành thánh. Không ngừng Lăng Hàn có như vậy kỳ quái. Phàm là nhắc tới này đại hắc cẩu. Hầu như mỗi cái học viên đều sẽ nghiến răng nghiến lợi. Này đại hắc cẩu quá ghê tởm. Phúng người không biết mỏi mệt. Hoàn toàn không có hữu đạo đức đáng nói. Hơn nữa, nó hiện tại cũng nhiều hai cái tiểu đệ. Một con thỏ, một gốc cây sâm già. Khiến cho toàn bộ võ viện đều là gà bay chó sủa. Về sau, Lôi Hỏa đại đế cũng gia nhập cái này kỳ quái tổ hợp. Tiểu hài tử thánh nhân xuất hiện càng làm cho nhân trong mắt đều là rớt đầy đất. Còn tốt, rất nhanh mọi người đều biết Lôi Hỏa đại đế chính là chuyển thế, tuy là vẫn là phi thường khiếp sợ, nhanh như vậy liền khôi phục thánh nhân tu vi, nhưng cuối cùng vẫn còn ở. Bất quá, ở ngắn ngủi trong vài năm liên tục đi ra 5 tên thánh nhân cũng phá vỡ dĩ vãng truyền thuyết. Lần này học viên trung liền chỉ có một người có thể thành thánh. Vì vậy hết thảy học viên đều là phấn chấn. Tốc độ tu luyện của bọn hắn chậm một chút không có quan hệ. Cuối cùng cũng có một tia hy vọng trở thành thánh. Ngày này, một cái kim quang đại đạo đột nhiên theo trong tinh không hiện lên mà đến. Sau đó liền có một gã thánh nhân đến bước. Chúng thánh đều là đi ra ngoài đón. Một phần vạn tên này thánh nhân đột nhiên xuất thủ, lúc đó tạo thành to lớn phá hư. Mà nói đến chạy trốn, tiểu thánh cũng không thể so thánh vương yếu, vì vậy được phòng bị với chưa xảy ra bên trong. Nhưng này danh thánh nhân cũng không phải người khác, mà là Vô Tướng thánh nhân. Lăng Hàn nghe tin phía sau lập tức đi gặp Vô Tướng thánh nhân. Đã thấy vị này thánh nhân khí sắc phi thường không được. Bị thương rất nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra? Lăng Hàn hỏi, chân mày hơi nhíu lên. Qua nhiều năm như thế, hắn cũng sắp Vô Tướng thánh nhân trở thành thầy tốt bạn hiền. Lấy cái kia bao che khuyết điểm tính cách, vừa thấy phía dưới khẳng định tức giận. Vô Tướng thánh nhân thở dài, nói: ta vừa vào thánh, liền đi T.I.A.M. ba cái kia nhịp độ báo thù, kết quả đương nhiên thật không tốt. Ở Lăng Hàn truy vấn phía dưới, mới biết được Vô Tướng thánh nhân ban đầu ba gã đệ tử có một người trùng kích thánh vị thất bại, đã chết nhiều năm. Nhưng khác hai gã đệ tử cũng là trác việt không gì sánh được. Chẳng những tiêu hóa hắn năm đó đạo quả, thậm chí nâng cao một bước, dồn dập trở thành trung thánh. Hắn thù không có báo thành, ngược lại bị truy sát. Nếu không thánh nhân ở phương diện tốc độ đều là không sai biệt lắm, thì hắn không phải là bị thương nghiêm trọng chuyện, mà là căn bản không có khả năng thoát được trở về. Hắn khổ đợi vô số năm, thật vất vả một lần nữa thành thánh, có thể báo thù lại thay đổi xa xa khó vời, tự nhiên làm cho hắn buồn bực. Đạt được trung thánh lại đi báo thù, hắn không có đầy đủ lòng tin, rảo bước tiến lên thánh cảnh về sau, muốn đề thăng một bước đó là khó khăn như thế nào. Đều đã trải qua đi mấy trăm triệu năm, hắn hai gã đồ đệ cũng chỉ là vừa mới rảo bước tiến lên trung thánh. Như hắn muốn từng bước đuổi theo, trước không nói được chưa, chí ít cũng là vài ước năm sau chuyện. Phải có lòng tin với chính mình. Lăng Hàn vỗ vỗ Vô Tướng thánh nhân vai. Chờ ta nhảy vào thánh cảnh, liền tốt nghiên cứu kỹ thánh cấp đan dược. cả chút có thể thần tốc đột phá thánh dược xuất hiện, để cho ngươi có thể treo lên đánh cái kia hai cái kẻ chẳng ra gì. Sâu như vậy thù đại hận, khẳng định được bản thân tự tay báo lại, mượn tay người khác quá không giải hận. Vô tướng thánh nhân gật đầu, đối với Lăng Hàn hắn vẫn khá có lòng tin. Hắn vô cùng cảm khái. Quyết định ban đầu là cỡ nào được chính xác. Hiện tại chẳng những trở lại thánh nhân vị, thậm chí rảo bước tiến lên trung thánh. Đại thánh đều là có hy vọng. Lại là vài ngày sau, Kim Quang đại đạo lần nữa vô tới. Tinh xa đại thánh các chờ chư thánh đều có chút giận. Có phải hay không nên ở một đồ tinh ngoại vực dán lên một cái tạp vụ thánh nhân chớ quấy dày bảng biểu. Cái này một người tiếp một người. Không dứt a. Ông, khí thế đáng sợ quyển tịch, cái này mới tới thánh nhân cũng không phải là tiểu thánh. Tinh xa đại thánh không vui đáp lại, lập tức đem cổ khí thế này ngăn chặn. Bổn tỏa trọng giã đến từ khai vân cấm địa. Một cái thanh âm ngạo nghễ vang lên, mang theo vô cùng cảm giác về sự ưu việt. Nho nhỏ trung thánh, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa sao? Tinh xa đại thánh mở miệng. Kim quang đại đạo tiêu thất. Hiện ra một cái người nam nhân trung niên đến. Vóc người thon dài. Tướng mạo cũng phi thường anh tuấn. Hai tay hắn bối kéo ở sau lưng. Cũng không sợ tinh xa đại thánh. Nhà của ta lão tổ chính là thánh vương. Lần này bổn tỏa là cố ý phụng lão tổ chi mệnh mà đến. Ngươi coi thường bổn tỏa. Chính là coi thường nhà của ta lão tổ. Ngươi là ý tứ này sao? Tinh xa đại thánh vô cùng phiền muộn, có cái thánh vương lão tổ thật là không nổi a. Như hắn là cô gia quả nhân một cái. Cái kia đương nhiên sẽ không làm cho một cái trung thánh xính uy. Nghĩ thế nào thu thập liền làm sao thu thập. Có thể tinh xa vũ viện là của hắn tâm huyết, là không bỏ xuống được, cắt không được. Vì vậy, hắn liền không có phát tác, chỉ là trầm giọng nói. Tại sao đến đây? Làm cho cái kia gọi Lăng Hàn ác tử xuất hiện. Trọng giã lạnh lùng nói, lại dám sát hại bọn họ khai vân cấm địa người, hừ. Tinh xa đại thánh cứng họng, tại sao lại là vị này tiểu tổ tung? Hắn xem như là ăn xong, Lăng Hàn cũng quá có thể gây chuyện. Tỉ như hắn đi. Mười mấy năm trước căn bản cũng không có gặp qua thánh vương. Có thể từ trong võ viện nhiều hơn một cách Lăng Hàn sau đó. Thánh vương liền giống như không lấy tiền tựa như. Một tên tiếp theo một tên xông ra. Bình thường liền thấy đều không thấy được, nói gì đắc tội. Có thể Lăng Hàn khen ngược. Năm thì mười họ đi trêu chọc nhân vật như vậy. Ngươi đây là cái gì thể chất a? Trời sinh phạm thánh vương xông sao? Há trọng ra rốt cuộc tìm tới. Một tiếng cười nhạt bên trong. Lăng Hàn xuất hiện. Bên người thì là nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ. Một vị trung thánh hiện thân. Các nàng tự nhiên lo lắng làm cho Lăng Hàn đơn độc đối mặt. Trọng giã lập tức hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Không khỏi đồng tử hơi thu lại một chút. Quả nhiên như ký ức trong hình ảnh thấy giống nhau. Đây là một cái còn không có nhảy vào sáng thế cảnh tiểu bối. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1627. Giao ra ác tử bất khả tư nghị, hằng hà cảnh cư nhiên có thể đồ thánh người, võ đạo thiết luật ở đâu? Thế nhưng, người này cũng liền tiểu thánh tột cùng chiến lực. Có thể giết trọng bát độ chính là cực hạn của hắn. Chống lại trung thánh tự nhiên không có một chút xíu phần thắng. Phía trước liền bị ông tổ nhà họ Long một cái tát đánh bay. Trọng giã lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, ngạo nghễ nói. Nếu đã thấy bổn tỏa còn không mau mau quỳ xuống lãnh cái chết. Lăng Hàn cười, nói. Ngươi người này có nói đạo lý hay không? Trọng giã cười nhạt. Ta là đường đường trung thánh, lời của ta chính là đạo lý. Lại người, ngươi giết ta Trọng gia người, chẳng lẽ còn muốn sống? Trọng gia không thể so khác cấm địa, bởi vì thiết lập thời gian tương đối ngắn. Trong gia tộc liền chỉ có một vị thánh vương, thậm chí liền đại thánh đều là không có. Trừ hắn ra bên ngoài, cũng chỉ có hai gã trung thánh, tiểu thánh mới bốn cái mà thôi. Vì vậy, Trọng Bát Độ tự nhiên bội thủ coi trọng. Tương lai trở thành đại thánh vấn đề không lớn, thậm chí thành tựu thánh vương cũng có thể. Nhưng bây giờ, hắn cũng là chết ở Lăng Hàn trong tay. Chẳng những là hắn, phàm là cùng Lăng Hàn có liên quan đều phải chết, không giết cái huyết lưu thành biển, làm sao không làm. Thất vọng khai vân cấm địa uy danh. Nơi này có nhất tôn đại thánh, hắn tạm thời sẽ không đi trêu chọc. Vì vậy, lúc này đây hắn chỉ biết trấn áp thôi Lăng Hàn, mang về khai vân cấm địa tiến hành huyết tế. Sau đó khai vân vương thì sẽ đích thân hàng lâm, đem điều này tinh thể ở trên hết thảy sinh mệnh xóa đi. Cấm địa oai không thể tiếp xúc, người nào nếu phạm chém hết sát tuyệt, không có một ngọn cỏ. Lăng Hàn gật đầu, nói: ngươi nói như vậy ta an tâm. Ta thích nhất chính là đạp như ngươi loại này áp phách. Cái loại này vì dân trừ hại cảm giác thật là quá tuyệt vời. Trọng Giã không khỏi cười nhạt. Thanh niên nhân, ngươi cho rằng có mơ sơ bê tị hơ. Một gã đại thánh ở bên cạnh, bổn tỏa liền không dám động tới ngươi. Hắn chỉ cho là Lăng Hàn dựa đến từ Tinh Sa Đại Thánh, không khỏi khóe miệng nhất suy. Tinh Sa Đại Thánh dám động sao? Ánh mắt của hắn đào qua, không khỏi đồng tử co rụt lại. Hai gã nữ thánh nhân, hắn chỉ là ở Thiên Phượng Thần Nữ trên mặt nhìn thoáng qua liền chạy đi qua. Sau đó dừng ở nữ hoàng trên mặt, không khỏi tim đập thình thịch. Tuyệt sắc, thực sự là tuyệt sắc. Hắn thân là thánh nhân, vốn nên thiên băng ở trước mắt đều là không chút sức mẻ. Nhưng bây giờ trái tim nhỏ cũng là kích nhảy không ngừng. Thật giống như mối tình đầu, lại hình như lần đầu tiên cùng nữ nhân hoàn hảo. Làm cho hắn võ đạo chi tâm đều là không còn sót lại chút gì. Chỉ có bẩm sinh bản năng, hắn phải cái này nữ nhân. Nàng là nữ nhân của ngươi. Trọng Giã chỉ vào nữ hoàng hướng Lăng Hàn hỏi. Vợ ta đừng có đoán mò, chết như vậy nhanh hơn. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Ha ha ha ha. Trọng Giã đương nhiên sẽ không đem cái này uy hiếp để ở trong lòng. Này nữ cũng chỉ là một gã tiểu thánh mà thôi. Ở trung thánh trước mặt, chính là 1000 cái tiểu thánh đều là không đáng chú ý. Phiên phiên tay liền có thể trấn áp thôi. Bổn tỏa đến rồi. Đại Hắc Cầu xuất hiện. Vừa bên trên là một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử. Còn có một con cao co nửa người thỏ. Con mắt đỏ bừng như bảo thạch. Một gốc cây biết đi đường nhân sâm, to như người cánh tay, còn dài hơn ra ngũ quan tới. Đây là trong võ viện chứ danh gây sự tổ 4 người, khiến người ta nghe tiếng biến sắc. Ngột cái kia sửu ruột tìm ta tiểu để làm gì? Đại Hắc Cầu người đứng thẳng, gãi gãi cái mông, vuốt chó cùng sắt lá phát sinh the thé chói tai rồi âm thanh, khó chịu khiến người ta thổ huyết. Nó lại không thèm để ý chút nào, còn cầm chân chó đặt ở trên lỗ mũi ngửi một cái, một bộ say mê dáng dấp. Trọng Giã không khỏi khóe miệng co giật. Khai vân cấm địa phi thường phong bế. Hắn cũng không có gặp bao nhiêu thánh nhân. Nhất là loại này hoàn toàn không có phẩm tồn tại. Làm cho hắn nhân sinh quan đều muốn vặn vẹo. Lôi hỏa đại đế một cước đem đại hắc cẩu đạp bay, đồng dạng lưu manh phẩm tính 10 phần địa đạo. Tiểu tử này là bổn tỏa bảo hộ, ngươi nghĩ làm gì? Trọng Giã khóe miệng lần nữa co quắp một chút. Nhỏ như vậy thánh nhân, đối phương nhất định là linh hồn đoạt xá. Nhưng đoạt xá mà sống cảnh giới hội chịu lượng nặng hạn chế. Linh hồn cùng nhục thân, đây là thùng gấu nguyên lý, từ trong đó ngắn nhất bản quyết định. Nhỏ như vậy thánh nhân, khái niệm gì a? Coi như từ trong bụng mẹ mà bắt đầu tu luyện cũng mới mấy năm công phu. Người nơi này tất cả đều là quái vật sao? Một cái hằng hà cảnh là có thể đồ thánh, một cái 4-5 tuổi tiểu thánh, còn có một cái kỳ tiện tận xương cầu thánh. Gâu, xú tiểu tử, cầu ra muốn đem cái mông của ngươi cắn thành ba cánh hoa. Đại hắc cầu giết trở về cùng lôi hỏa đại đế đại chiến. Cái này một người một chó đều là bất phàm. Lôi hỏa đại đế không cần nói. Vốn là tiên phủ kỳ mạnh mẽ người. Thông thiện lôi. Hỏa lưỡng trùng quy tắc. Xa xa siêu vượt thánh nhân tầng thứ. Chỉ là hiện tại cảnh giới không đủ. Làm cho chiến lực của hắn cũng chỉ có thể đạt được trung thánh cấp bậc. Đại hắc cầu càng là quái thai. Khí lực mạnh mẽ không gì sánh được. Liền trung thánh cấp bậc chiến lực đánh vào trên người của nó đều là dường như không có việc ấy. Há mồm liền đối với lôi hỏa đại đế cắn. Không yếu thế chút nào. Trọng giã nhìn, nhất thời có loại hộp máu xung động. Thật đáng sợ. Rõ ràng chỉ là hai cái tiểu thánh mà thôi. Lại có trung thánh cấp chiến lực. Hoàn toàn có thể cùng hắn chính diện chống đo được. Lẽ nào hắn ở trong cấm địa tu luyện được lâu lắm, thế giới đã thay đổi hắn hoàn toàn không nhận ra. Hắn trấn định lại. Không quan hệ. Như thế nào đi nữa cũng chỉ là sở hữu trung thánh cấp chiến lực. Khai vân cấm địa nhưng là có một vị thánh vương trấn giữ. Chính là trung thánh căn bản bé nhỏ không đáng kể. Vô tri hạng người. Trọng giã suy một tiếng. Lần nữa đưa mắt ngưng ở Lăng Hàn trên người. Áp tử còn không ra khỏi hàng quỷ nghe xử phạt. Đừng có đã quên bổn tỏa còn ở nơi này. Tinh Sa đại thánh không nhìn được. Hắn giàu gì cũng là một vị đại thánh cư nhiên bị như thế không thấy. Không muốn chọc giận nhà của ta lão tổ nói. Ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn ở một bên đứng. Trọng giã không chút nào nể tình. Nói giỡn, thân là cấm địa người cần đem còn lại thánh nhân để vào mắt sao? Tinh Sa đại thánh nổi giận, hắn hừ một tiếng, nói. Không nên dùng thánh vương tới dọa bổn tỏa, ngươi nghĩ rằng ta các chờ liền không có thánh vương bối cảnh sao? Mấy năm trước có thật nhiều cấm địa cùng Lăng Hàn kết đồng minh, mà đại biểu Lăng Hàn chính là Tinh Sa Vũ Viện. Ngươi khai vân cấm địa lại châu bò, có thể đồng thời cùng nhiều như vậy cấm địa là địch sao? Ta xem ngươi là càng ngày càng hồ đồ, dĩ nhiên vọng tưởng cùng ta trọng ra là địch. Trọng giã thì là cười nhạt. Khai vân cấm địa quá phong bế. Lại nào biết phía trước Lăng Hàn đã từng đại phát thần uy. Chém hai vị thánh vương. Hắn thấy Tinh Sa đại thánh bất quá là ở nói xảo đe dọa mà thôi. Tinh Sa đại thánh thật muốn một cái tát đưa hắn đập chết. Có thể cùng rất nhiều cấm địa kết minh. Cũng không đại biểu là hắn có thể không kiêng nể gì cả mà xuất thủ. Mà là đang hắn chiếm lý thời điểm. Còn lại cấm địa đều sẽ xác lập. Dù sao hắn cũng không phải là Lăng Hàn. Tinh Sa đại thánh tức giận đến cả người run. Nhưng vẫn là nhìn xuống, phất tay áo, nói. Cho bổn tỏa cút. Giao ra cái này áp tử. Bổn tỏa tự nhiên sẽ ly khai. Trọng giã ngạo nghễ nói. Lần này mang đi Lăng Hàn. Tiếp theo. Khai Vân Vương sẽ gặp tự mình giá lâm. Đem điều này trên tinh cầu sinh linh toàn bộ diệt tuyệt. Tinh Sa đại thánh trong ánh mắt nhúc nhích hàn mang. Chợt nhảy nhanh đến trọng giã trước người. Đây là muốn buộc hắn đồ thánh sao. Chỉ nghe một tiếng nũng nịu. Nữ hoàng đạp bước liên tục đi tới trước. Một bước chọn đời tư. Rồi lại tản ra vô cùng khí phách. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1628. Đối sách nữ hoàng đi tới Tinh Sa đại thánh bên cạnh. Bạc. Dương lên tố thủ. vị này đại thánh liền bị đẩy sang một bên. Hắn hiện tại thực lực quá mạnh mẽ, tinh xa đại thánh đều đã kinh không phải là của nàng đối thủ. Trọng Giã lại cho rằng tinh xa đại thánh là thấy mỹ nữ run chân, không khỏi cười nhạt, ngươi đây là tự đưa tới cửa sao? Cũng tốt, bắt sau đó nhất tỉnh mang đi. Tiểu thánh muốn chạy trốn, trung thánh cơ bản không có khả năng đuổi theo. Nhưng đối phương nếu như cố ý muốn chiến, vậy làm sao có thể bắt không được tới? Dám đối với phu quân ta nói năng lỗ mãng. Nữ hoàng khuôn mặt ngạo kiều. Nữ hoàng quá đẹp, phong tình quá mê người. Cho dù là bộ dáng tức giận đều là khiến người tâm động. Trọng Giã mặc dù là bị chỉ vào mũi mắng người, có thể cư nhiên một điểm tính khí cũng không có. Hận không thể quỳ liếm nữ hoàng ngón chân. Hắn lập tức trong lòng dùng mình, chính mình nhưng là thánh nhân, làm sao tâm tính dễ dàng như vậy dao động. Này nữ vẻ đẹp thực sự là quá kinh người. Hắn cũng không đáp lời, chợt chính là một trưởng lộ ra, muốn đem nữ hoàng bắt. Nữ hoàng khẽ quát một tiếng, cũng là một trưởng vỗ ra. Oanh! Tay thon của nàng vung ra một đạo kiếm quang, phóng lên cao. Trọng Giã nhất thời bị sinh sôi trẻ thành hai nửa, theo vai trái đến sườn phải, máu trào như suối, mà nửa người trên của hắn đã ở chậm rãi trợt xuống tới. Hắn vẻ mặt đều là kinh ngạc màu sắc, đến bây giờ còn không có thể phản ứng kịp. Làm sao có thể mạnh như thế? Chính mình nhưng là trung thánh A, cư nhiên không tiếp được đối phương nhất chiêu. Hắn vội vã vận chuyển nguyên lực, sinh mệnh bổn nguyên đang vận chuyển, đem hai nửa thân thể ổn định, khóa lại sinh cơ. Nhưng mà, nữ hoàng một kiếm này trung ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại. Hắn dù cho thiêu đốt bổn nguyên đều là vô dụng. Sinh cơ bị nhanh chóng xóa đi. Trọng Giã sợ đến xanh mặt. Đối với người thường mà nói, thân thể bị như vậy một phân thành hai khẳng định treo. Nhưng đối với thánh nhân mà nói cũng là chút lòng thành. Chỉ cần đem thân thể tiếp hào, nguyên lực nhất vận chuyển, không bao lâu nữa là có thể khỏi hẳn. Nhưng mà sự tình lại với hắn tưởng tượng được hoàn toàn bất đồng. Trong cơ thể có đáng sợ sát khí đang trùng kích, lực phá hoại mạnh vượt qua xa hắn tốc độ khôi phục. Tiếp tục như vậy nữa, hắn đem hình thần câu diệt. Trọng Giã hoàng hốt, cấm địa cảm giác về sự ưu việt lập tức tan biến không còn dấu tích. Hắn vội vã thần hồn xuất khiếu, cố này nhục thân là hoàn toàn không thể nhận, sẽ chỉ làm thần hồn cũng theo mục. Hắn phải đoạt xá trọng sinh. Khi hắn thần hồn phi xuất khiếu thời điểm, liền chứng kiến làm cho hắn nói thấp thỏm đồng tuyệt sắc nữ hoàng chính nhất khuôn mặt sát khí nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Cánh tay nhỏ nhắn lần nữa giơ lên. Ba. Thần hồn của hắn bị không huyền niệm chút nào chém rụng. Nhất thời, trời giáng huyết vũ. Tiếc cho một vị thánh nhân vẫn lạc. Nguyên bản một gã thánh nhân muốn chạy trốn, cái kia cơ hội vẫn là rất đại rất lớn. Ai có thể làm cho hắn quá không đem nữ hoàng để ở trong mắt. Còn vọng tưởng bắt nữ hoàng. Đến cái kim ốt tàng kiều. Cái này tự nhiên chỉ có tự thực ác quả. Tinh xa đại thánh đám người đều là sắc mặt cổ quái. Đây không phải là người một nhà quả nhiên không vào nhất gia môn. Phía trước lăng hàn đồ thánh. Hiện tại đến phiên nữ hoàng đồ thánh. Tựa hồ đang bọn họ nhãn trung thánh người căn bản chỉ là lợn thịt mà thôi. Bất quá, nữ hoàng dám hạ sát thủ, vậy khẳng định là hữu sở y y vào. Lăng hàn còn có thể lần nữa phát uy. Sở hữu chém dùng thánh vương thực lực. Ha ha, vậy cũng không cần lo lắng. Lăng hàn biểu hiện ra cười híp mắt. Có thể tâm lý nhưng ở nhe răng. Tiếp theo tất nhiên là khai vân vương thân chí. Nhưng hắn lại không thể lại dùng hắc tháp rót lực. Vậy làm sao cả? Còn tốt, Cho dù có chuỗi nhân quả tồn tại, Khai Vân Vương lập tức liền phát hiện trọng giã chết. Nhưng trọng giã đều là dùng thời gian 4-5 năm mới chạy tới nơi này. Nói rõ Khai Vân cấm địa cùng bọn họ khoảng cách xa. Hắn còn có thời gian 4-5 năm. Lăng Hàn chống cằm. Nếu như hắn đi hướng những cấm địa kia Thánh Vương xin giúp đỡ, vậy tương đương là ở nói cho bọn hắn biết, chính mình đã không có thể oanh sát Thánh Vương con bài chưa lật. Như vậy, có chút cấm địa khả năng còn có thể thật đàng hoàng. Nhưng có một ít, có thể như thế đến. 4 năm sau đó ta mở lại một lần bảo vật giao lưu hội, đem những thứ kia Thánh Vương toàn bộ mời đi theo. Thậm chí, có thể lấy thảo luận võ đạo làm lý do, đưa bọn họ lưu cách 10 năm 8 năm. Như vậy, Khai Vân Vương đến rồi, những thứ kia Thánh Vương tự nhiên mà vậy sẽ thay ta xuất thủ. Không sai, cứ làm như thế. Trong võ viện có cấm địa lưu lại đại lượng hậu bối, Lăng Hàn chỉ cần đi qua bọn họ truyền lại tin tức là được. Mời những thứ kia Thánh Vương ở 4 năm sau với một đồ tinh đoàn tụ. Về phương diện khác, Lăng Hàn cũng bắt đầu khổ tu. Mời những thứ kia Thánh Vương qua đây dù sao chỉ có thể dùng để trấn tràng. Nhưng chân chính có thể tin tự nhiên vẫn là thực lực của chính mình. Trong vòng 4 năm muốn trở thành Thánh Vương, đây là không thể sự tình, nhưng trở thành Thánh Nhân không khó lắm. Nữ Hoàng chính là ví dụ rất tốt. Chỉ cần nhảy vào thánh cảnh, thực lực của hắn khẳng định đem đột nhiên tăng mạnh. Ngang hàng đại thánh là chuyện tất nhiên tình. Đến lúc đó hắn coi như đánh không lại, chí ít cũng có thể chạy. Số lượng Khai Vân Vương cũng không dám đối với Tinh Sa Vũ Viện thế nào. Bằng không hắn nếu như điên cuồng trả thù, trừ phi Khai Vân Vương đời này đều không ly khai xào huyệt. Hơn nữa mỗi một danh trọng gia người vùi ở bên trong làm rụt đầu uy. Nếu không, Khai Vân cấm địa đồng dạng phải xui xẻo. Đạt được nhất định tầng thứ về sau, nhất định phải tuân thủ có chút quy củ, họa không kịp người nhà. Kèm theo Lăng Hàn mời, còn có trọng giã tin qua đời. Đối đãi truyền tới chư đại cấm địa trong lỗ tai lúc, những thứ kia Thánh Vương nhóm ngoại trừ cảm khái Lăng Hàn tính khí y theo bụi hỏa bảo bên ngoài, cũng càng thêm khẳng định Lăng Hàn còn có Thánh Vương cấp con bài chưa lật. Bằng không đâu mở ngoặt tròn chỗ này đóng ngoặt tròn dám như thế. Bên trong hắc tháp, tất cả mọi người ở khổ tu, thực lực của mỗi người đã ở đột nhiên tăng mạnh lấy. Trên thực tế, chỉ cần nữ hoàng nhảy vào đại thánh vị, liền có thể mở ra tiên vực cửa. Bọn họ tiến nhập tiên vực thời gian đã tiến nhập đếm ngược thời gian. 1 năm dưới đi qua, Lăng Hàn tinh thần số lượng đạt tới 800 vạn nhiều. 3 năm sau đó, hắn tinh thần số lượng đạt tới 9,999,999 viên tình trạng. Cùng nữ hoàng giống nhau, hắn hát vang tiến mạnh tốc độ cuối cùng dừng lại. Gặp đúng nghĩa bình cảnh, hắn liền cùng nữ hoàng, thiên phượng thần nữ khanh khanh ta ta thời gian cũng bị mất. Cả ngày đều là ở luân hồi thụ dưới tìm hiểu. Kết quả dĩ nhiên bị nữ hoàng kéo đi. Lần nữa bị đẩy mạnh. Tu luyện có thể, nhưng là không thể quên. Lúc này đây, Lăng Hàn ước chừng bế quan nửa năm, lúc này mới tu xuất ra một viên cuối cùng tinh thần. Nhìn vạn lần tinh thần, hằng hà cực cảnh đỉnh phong. Hắn lần nữa bế quan. Nửa năm nhoáng lên liền qua. Lúc này chư đại cấm địa mạnh mẽ người cũng lần lượt đến bước. Ứng với Lăng Hàn chi mời, tới tham gia luận đạo cùng bảo vật trao đổi thịnh hội. Lăng Hàn kết thúc bế quan, hắn đã mò tới sáng thế cảnh một bên. Tin tưởng không bao lâu nữa là có thể chân chính bước ra bước này. Hắn đem Lôi Hỏa Đại Đế gọi tới, làm cho hắn cho rất nhiều thánh vương truyền đạo để kéo dài thời gian. Bởi vì trên lý thuyết Khai Vân Vương lúc nào cũng có thể xuất hiện. khả năng ngay tại lúc này, cũng có thể là một năm về sau, 10 năm về sau. Nhưng tin tưởng sẽ không quá lâu, liền chết hai cái thánh nhân, khẩu khí này làm sao có thể nhịn được tới. Lôi Hỏa Đại Đế lên đài, không khỏi đem rất nhiều thánh vương phải là kinh ngạc. Cái này một cái không đủ 10 tuổi tiểu hài tử tới theo chân bọn họ giảng đạo. Nhưng bọn họ lập tức phát hiện đứa trẻ này lại là danh thánh nhân, hơn nữa còn là trung thánh. Đợi cho Lôi Hỏa Đại Đế mở miệng, rất nhiều thánh vương nhất thời chỉ còn lại có cung nghe phần. Chữ nào cũng là châu ngọc, những câu cận đạo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1629. Hù chạy Lôi Hỏa Đại Đế là cấp bậc gì mạnh mẽ người. Tuy là hắn cảnh giới bây giờ quả thực hạ xuống thánh nhân vị. Vẹn vẹn mấy năm mà thôi, hắn đã kinh theo tiểu thánh bước vào trung thánh, tốc độ nhanh dần sôi. Nhưng hắn đối với đại đạo lĩnh ngộ vừa không có nửa điểm cắt giảm. Tùy tiện nói vài câu mà thôi, liền làm cho chư thánh vương từng cách đều là kinh vi thiên nhân, bội phục phục sát đất. Họp không già trẻ. Hơn nữa, nhân gia cũng chỉ là thân thể nhỏ. Có trời mới biết hắn chuyển thế phía trước lại là sống bao nhiêu năm lão quái. Lăng Hàn không tiếp tục vào hắc tháp, hắn cảm giác có dũng khí đột phá ở nơi này trong vòng vài ngày. Lôi Hỏa Đại Đế giảng đạo. Nhất giảng chính là 3 tháng. Có thể chư thánh lại chỉ thấy vẹn vẹn quá khứ 1 ngày cũng chưa tới. Mỗi người đều là song chơi ở đại đạo trong đại dương. Có một loại tùy thời đều có thể đột phá cảm giác. Đây đương nhiên là hư ảo. Phần lớn thánh vương đã đạt đến đỉnh phong. Muốn đột phá chỉ có rào bước tiến lên chạm trần. Nhưng này một bước chỉ có thể ở tiên vực hoàn thành. Bởi vì vô luận là thần giới vẫn là minh giới. Đều là khuyết thiếu như vậy thiên địa yếu tố. Chạm trần tức thì thọ nguyên vô hạn. Nhưng này cần bất diệt vật chất chống đỡ, chỉ ở tiên vực mới có. Đây chỉ là Lôi Hỏa Đại Đế đạo quá cao thâm. Để cho bọn họ cách hiểu cách không. Mới có thể sinh ra một loại sắp sửa đột phá ảo giác. Nhưng đột phá cảm giác là giả. Nhưng bọn họ nếu là có thể tiêu hóa Lôi Hỏa Đại Đế truyền đạo. Chiến lực hay là có thể được tăng lên rất nhiều. Kỳ thực được ít lời lớn nhất cũng là Tinh Sa Đại Thánh cùng Minh Tâm Thánh Nhân các chờ cửu tiểu thánh. Bọn họ làm như địa chủ. Tự nhiên có thể vào nhập đạo tràng bàng thính. Mà bọn họ xa xa không có chạm đến cảnh giới trần nhà. Tự nhiên rất có được ít lời. Bọn họ cũng vô pháp tưởng tượng. Cái này làm áp tổ 4 người một trong tiểu thí hài ở trên đại đạo lại có kinh người như vậy lý giải. Liền thánh vương đều là nghe được mất ăn mất ngủ. Ông, ở 3 tháng sau một ngày nào đó, một cái kim quang đại đạo phô qua đây. Sau đó, một cổ cường đại thánh uy tràn ngập, không che giấu chút nào địch ý cùng sát cơ. Ở một đồ tinh bên trên tứ tràn đầy, chư thánh vương đều là giật mình tỉnh lại, không khỏi lộ ra không vui màu sắc. Nói giỡn, bây giờ chỗ này có mấy chục tôn thánh vương ở luận đạo. Cộng lại đều có thể đem thương thiên đâm một cái lỗ thủng. Ngươi nha cách nào can thông cách nào can tỏi. Lại dám một người hướng tất cả mọi người bọn họ khiêu khích. Chư thánh vương tề tề phát uy, dồn dập dương động tự thân khí tức, hướng về xâm lấn người chấn động đi. Khai Vân vương quá sợ hãi. Trọng giã tử vong sau đó. Hắn lập tức bắt được chuỗi nhân quả, tự nhiên biết trọng giã mất mạng sự tình. Hắn giận tím mặt, dưới gầm trời này lại có thể có người dám động chính mình hậu nhân. Hắn lập tức xếp xuất hiện. Nhưng Khai Vân cấm địa cách nơi này thực sự quá xa. Đây cũng là hắn tận lực đem xào huyệt xây dựng ở xa như vậy địa phương. Không muốn cùng còn lại cấm địa láng giềng. Dù sao trong lòng hắn có duyệt, lo lắng lọt vào rất nhiều cấm địa vây giết. Đi tới một đồ tinh về sau, hắn cũng không khắc chế nổi nữa trong lòng mình sát cơ, lập tức thả ra ngoài. Đường đường thánh vương, còn cần có cái gì kiêng kỵ sao? Nhưng là, trong nháy mắt thì có mấy chục đạo khí tức mạnh mẽ phản kích mà đến. Có chí ít 10 đạo hoàn toàn không kém hắn, làm cho hắn cả kinh lông tơ đều là dựng lên. Hắn ngay lập tức sẽ muốn chạy đi chạy trốn. Bản năng cho rằng đây là một cái tròng, đưa hắn dẫn ra lại thêm lấy vây giết. Lúc trước hắn phản bội Thiên Hà Vương, chiếm được một bộ phận tiên vương pháp. Đây là rất nhiều cấm địa cũng không biết bí mật, có thể vẫn quanh quẩn trong lòng của hắn. Lo lắng một ngày kia sẽ bị người biết, lọt vào chư đại cấm địa vây công. Như vậy tiên pháp, ở toàn bộ trọng gia bên trong, cũng chỉ có bước vào thánh vị hậu đại mới có thể bị truyền thụ. Hơn nữa ở thần hồn trung bỏ thêm hạn chế, mạnh mẽ sưu hồn tương lập khắc khiến cho bạo liệt, căn bản không có khả năng để lộ bí mật. Hiện tại, hắn mới vừa đến bước, liền phát hiện có mấy chục đạo tràn ngập địch ý thánh vương khí tức, tự nhiên làm cho hắn dọa đái ra. Xoát, hắn thật xoay người chạy. Rất nhiều thánh vương cũng là vẻ mặt mộng bức. Ngươi đây là cái gì vượt? Lúc tới hùng hổ, có thể trong nháy mắt lại kinh sợ đến nỗi ngay cả cái mặt đều là không dám lộ. Đây là ý gì? Đó là khai vân cấm địa trọng lão vượt chứ? Có một gã thánh vương mở miệng nói. Toàn bộ thần giới cũng nhiều như vậy, thánh vương tự nhiên đối với hơi thở của nhau vô cùng hiểu rõ. Vẫn là trước sau như một mà nhát như chuột. Thanh vũ thánh vương chẳng đáng địa đạo, cũng là không được hắn, dù sao. Có một vị thánh vương mở miệng, rồi lại hơi ngừng. Nhưng còn lại thánh vương đều biết ý tứ của hắn. Khai vân vương trước đây thuộc về Thiên Hà Vương dưới trướng, mà Thiên Hà Vương lại bị Khai Vân Vương bán đứng, lọt vào rất nhiều cấm địa vây công. Có thể tiên vương pháp nhưng đến nay chưa hiện ra. Khai Vân Vương tự nhiên lo lắng còn lại cấm địa lạc hướng hắn khai đao. Hắn cũng là suy nghĩ nhiều. Nếu là không có tuyệt đối quyền lợi quan hệ, Thánh Vương trong lúc đó lại làm sao đơn giản khai chiến. Chính là 10 cái thánh vương vây công một cái. Cái kia đều có thể phải bỏ ra 1-2 danh đồng bạn hy sinh làm giá, mới có thể giải quyết rồi tên này thánh vương. Liều mạng lên tới thánh vương chính là đáng sợ như thế. Có thể ở cổ giới tu đến thánh vương cao như vậy độ, không người nào là thiên túng kỳ tài, người nào so với ai khác yếu. Hắn là báo thù đi, chẳng qua cảm ứng được nơi này có nhiều như vậy thánh vương, ngay lập tức sẽ dọa chạy. Một vị thánh vương sắc mặt cổ quái địa đạo. Chúng thánh vương không khỏi đều là nở nụ cười. Việc này tình có chút xào a. Trọng lão dược khí thế hung hăng chạy tới báo thù. Vừa may gặp phải thánh vương nhóm tới tham gia luận đạo cùng bảo vật trao đổi thịnh hội, trực tiếp liền dọa trở về. Những thứ này thánh vương hơi ngẩn ra, cái này trên thế giới chưa từng có quá khéo chuyện tình, chỉ có cố ý an bài. Vì sao Lăng Hàn muốn vào lúc này triệu tập bọn họ đi tới đâu? Người này đã không có đồ thánh vương thủ đoạn. Cho nên, ở trọng giã sau khi chết, hắn mới cố ý mời nhóm người mình qua đây thay hắn ngăn cản một đao này. Chứ thánh vương không người nào là nhân tinh. Trong lòng đều cũng có suy đoán. Có thể trên mặt cũng là bất động thanh sắc. Tiếp tục luận đạo đại hội. Thật có chút người đã tại trong lòng đánh lên tính toán. E rằng đó là một cơ hội. Lăng Hàn nhìn lướt qua, đem chư thánh vương vi diệu nhãn thần biến hóa nhìn ở trong mắt, cười nói. Chư vị, lần này mời mọi người qua đến, còn có một việc tình, đó chính là nhân chứng ta nhập thánh. Hắn đột nhiên buông ra tự thân khí tức áp chế. Oanh! Nhất thời, cường đại không ổn định khí tức lưu chuyển. Trên bầu trời lập tức có mây đen cuồn cuộn. Thiên kiếp nhanh chóng nổi lên. Cái gì, tiểu tử này muốn thành thánh? Chúng thánh vương đều là kinh hãi. Mấy năm trước nhìn thấy Lăng Hàn thời điểm, người này chỉ là hằng hà cảnh đại cực vị mà thôi. Nhưng này mới qua vinh bảy lô bao nhiêu thời gian, hắn lại muốn thành thánh. Cái này. Thành thánh sau đó, dù cho Lăng Hàn đã không có tàn sát thánh vương thủ đoạn, lại có đủ để tự vệ thực lực, tiểu thánh muốn chạy thánh vương cũng cơ bản không có khả năng đuổi theo. Có chút thánh vương lập tức đồng ý niệm trong đầu. Có phải hay không phải thừa dịp cơ hội cuối cùng này đem Lăng Hàn oanh sát đâu? Cái này thế giới thần kỳ được hiện thực. Chư cấm địa sẽ cùng Lăng Hàn cùng hòa khí khí. Ngoại trừ hữu hạn vài cái thánh vương thật muốn hợp tác bên ngoài, phần lớn hay là bởi vì Lăng Hàn giết hai vị thánh vương, lúc này mới cùng Lăng Hàn xưng huyên gọi đệ. Một đoàn hòa khí. Có thể chỉ cần Lăng Hàn mất đi thực lực như vậy, cái kia ở trong mắt bọn họ, đây chính là một khối thịt béo, sở hữu kinh người đại bí mật. Nhất thời thì có bảy tên thánh vương lộ ra lành lạnh sát ý, dục dịch. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1630. Siêu cấp đại kiếp Lăng Hàn một cái cất bước tiến nhập tinh không bên trong. Hắn không thể ở một đồ tinh bên trên độ kiếp, nếu không toàn bộ tinh thể đều phải bị thiên kiếp bị phá hủy. Vừa tiến vào tinh không, Lăng Hàn liền cảm ứng được một mạnh mẽ vô cùng khí tức. Khai Vân Vương, hắn cũng không có đi xa, mà là đang phủ cận rình. Khai Vân Vương vừa thấy Lăng Hàn, nhất thời nổi giận, trên người đối phương cũng có chuỗi nhân quả. Trọng bát độ chính là chết bởi người này thủ. Xuất hiện chịu chết. Chỉ là Khai Vân Vương còn không có xuất thủ, liền thấy lôi vân dày đặc. Một đạo thiểm điện đã bổ xuống, hóa thành nhất tôn thiểm điện cự nhân, hướng về Lăng Hàn triển khai công phạt. Hắn nhất thời hơi ngừng. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể thấy tinh tường. Lăng Hàn đây là đang độ thánh nhân kiếp. Hơn nữa còn là theo hằng hà cảnh rào bước tiến lên sáng thế cảnh. Nhưng vấn đề là động tính này cũng quá lớn theo kịp. A, điều này sao có thể? Tiểu thánh kiếp cư nhiên hướng đại thánh cướp làm chuẩn, đây là như thế nào biến thái? Khai Vân Vương không dám ra tay. Hắn muốn vào lúc này công kích Lăng Hàn, tất nhiên sẽ bị cuốn vào thiên kiếp chung đi. Mà ở cơ sở này bên trên phóng đại thánh vương kiếp, Khai Vân Vương căn bản không dám tưởng tượng vậy sẽ có đáng sợ dường nào. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là đủ để giết hắn. Vì giết một cái tiểu thánh, muốn đem mình cũng điền vào đi. Đây là kẻ ngu si mới làm ra sự tình. Hơn nữa, hắn cũng không tin Lăng Hàn có thể độ được như vậy thiên kiếp. Trên đời này có người nào tiểu thánh châu bò như vậy? Sở hữu ngang hàng đại thánh thực lực. Ông ông ông. Từng cái kim quang đại đạo phô hướng trong tinh không. Chư cấm địa thánh vương cũng xuất hiện, vây xem Lăng Hàn độ kiếp. Có thánh vương hướng về Khai Vân Vương chào hỏi. Khai Vân Vương toàn diện phòng bị. Một bên thì là hướng về đối phương gật đầu. Bất quá, hắn lập tức thu được một cái thần thức truyền âm, làm cho hắn trong nháy mắt nắm giữ rất nhiều tin tức. Lăng Hàn tàn sát qua thánh. Hai. Mơ. Sơ. Cả. Hơn nữa không chỉ một vị. Trong đó còn có thánh vương. Theo minh giới tin tức bên kia truyền đến, Lăng Hàn thậm chí xếp qua rất nhiều thiên ma. Tiểu tử này có thể dung hợp hai giới quy tắc, vì vậy được rất nhiều cấm địa coi trọng. Sau này có thể sẽ làm hạch tâm, dung hợp hai giới. Lùi một bước nói, coi như hắn không đi dung hợp hai giới, cũng có thể mở ra tiên vực cửa, mang rất nhiều cấm địa cùng nhau trở về tiên vực. hắn đầu tiên là cả kinh, nhưng lập tức lộ ra cười nhạt. Lăng Hàn lần này mời nhiều như vậy thánh vương qua đây, rõ ràng là dùng để đối phó chính mình. Nói như vậy, đối phương hẳn không có tàn sát thánh vương thủ đoạn. Hai mắt của hắn trung tinh mang chớp loạn, ở trong lòng nghĩ có muốn hay không mạo một cách đại hiểm. Các chờ Lăng Hàn vượt qua thiên kiếp phía sau xuất thủ, một lần hành động thu được đối phương tất cả bí mật. Nhưng vấn đề là, một phần vạn Lăng Hàn còn ẩn giấu một tay. Hết thảy đều chỉ là hắn cố ý làm. Kỳ thực còn có đồ thánh vương thủ đoạn đâu. Không chỉ là Khai Vân Vương. Nhiều cái thánh vương đều ở đây âm thầm suy tư về khả năng như vậy tính. Dù sao chỉ cần cùng Lăng Hàn tiếp tục bảo trì quan hệ tốt đẹp, bọn họ đều có thể tiến nhập tiên vực. Mà bọn họ có thể ở tàn phá cổ giới muốn tu luyện đến thánh vương. Cái kia tiến nhập tiên vực sau đó, rào bước tiến lên Trảm Trần tuyệt đối không khó. Trảm Trần lão tổ, vạn cổ bất diệt, thọ giữ thiên tề. Một bên là khả năng trở nên càng thêm cường đại, một bên thì là thành tiên bất diệt, đều tốt khó lấy hay bỏ. Trọng yếu hơn chính là, một phần vạn đây là một cái trọng. Bọn họ chẳng những không thể thành tiên, thậm chí còn muốn vẫn lạc. Quấn quyết chết rồi. Có thể chí ít bây giờ không có người dám xuất thủ, như vậy thiên kiếp ai dám can thiệp, người nào đụng người nào chết. Lăng Hàn cũng có chút lo sợ. Thực lực của hắn bây giờ quả thực có thể đối kháng đại thánh cấp bậc thiên kiếp. Nhưng vấn đề là, hắn còn muốn rèn luyện thần cốt. Ý vị này hắn chẳng những không thể trả tay, liền lực phòng ngự cũng muốn xuống đến đáy cốc. Chỉ là hơi do dự một chút, hắn tựu hạ định quyết tâm, muốn liều mạng. Hắn hiện tại càng thêm cần gấp thực lực, bầy sói nhìn chằm chằm, chỉ có thực lực cường đại mới có thể tự bảo vệ mình. Oanh, Lăng Hàn tự toái thần cốt, ở dưới thiên kiếp chịu đựng rèn luyện. Nhiều người kinh hô, gấp bội cảm thấy tiếc hận. Có chút là ở đáng tiếc Lăng Hàn sau khi chết. Không có ai lại có thể dẫn bọn hắn tiến nhập tiên vực. Có chút thì là than tiếc Lăng Hàn ở thiên kiếp trung hồn phi phách tán. Vậy hắn bí mật cũng sắp tùy theo mai táng giữa thiên địa. Nhưng mà, bọn họ lập tức phát hiện, thuộc về Lăng Hàn khí tức cũng không có tiêu thất. Nhất là Khai Vân Vương, có thể dễ dàng bắt được Lăng Hàn trên người chối nhân quả. Vẫn là cùng trọng gia liên hệ với nhau. Lại thiên kiếp trung tẩy luyện thần cốt, thảo nào tiểu tử này khí lực đáng sợ như vậy. Có thể ở trong người khắc nhiều như vậy sát trận, nguyên lai là như thế tới. Nhưng đây là đang lấy mạng mạo hiểm. Chính là tiểu thánh đối mặt đại thánh cướp vốn là nguy hiểm trùng điệp. Không toàn lực đối kháng. Ngược lại tự thương hại thân mình. Tại tìm chết sao? Tiểu tử này vì cường đại cũng quá liều mạng. Thánh vương nhóm đều là khiếp sợ. Như vậy quyết tâm liền bọn họ cũng vì đó động dung. Nữ hoàng, thiên phượng thần nữ, đại hắc cầu các chờ cũng tới đến rồi trong tinh không. Bọn họ đều là đối với Lăng Hàn tràn đầy lòng tin. Tiểu tử này, ghê gớm. Lôi hỏa đại đế nhìn không được kinh hô. Liền hắn cái này tiên phủ kỳ mạnh mẽ người đều là động dung. Tuy là hắn cũng được xưng thiên kiêu, nhưng là xuống đến cùng giai cùng Lăng Hàn so sánh với, sợ rằng cũng phải chỗ thua kém rất nhiều. Đúng thế, đều là cẩu gia dạy. Đại hắc cẩu dương dương đắc ý. Xoát, nữ hoàng một trưởng bổ tới, hóa thành một đạo kiếm khí, sợ đến đại hắc cẩu vội vã né tránh. Ngột cô nương kia, đừng tưởng rằng dáng dấp đẹp là có thể sằng bậy chọc tới cẩu gia, chiếu cắn không lầm. Đại hắc cầu long gọi. Nữ hoàng chiến lực thật là đáng sợ. Đúng là sinh sôi tước mất nó trên đuôi một đống tóc. Khiến nó đau lòng muốn chết. Chưa từng có bị thua thiệt như vậy à. Lôi hỏa đại đế nhưng chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Hàn, lẩm bẩm nói. Lấy nhìn vạn lần khỏa tinh thần phong thái đột phá, chính là ở tiên vực cũng không có mấy người có thể làm được. Chí ít liền bổn tỏa biết, cũng liền đại giáo trong vài tên thánh tử thánh nữ. Có ở nơi đây, lại có hai người làm xong rồi. Với Lăng Hàn mà nói, đây là một cách đại nguy cơ. Thiên kiếp thật là đáng sợ. Lập tức liền từ tiểu thánh kiếp tăng lên tới đại thánh cướp tầng thứ. Điều này cần Lăng Hàn toàn lực ứng phó mới có thể ngang hàng. Nhưng hắn nhưng bây giờ là bỏ qua chống lại. Thậm chí tự giải phòng ngự. Cái này làm cho hắn nếm nhiều nhức đầu. Thần cốt bị thiểm điện cự nhân oanh một cách liền nát. Ở đại thánh cấp bậc lực lượng nghiền ép dưới. Thể phách của hắn thực sự là không đủ nhìn. Nguyên bản là bể nát thần cốt quả thực thành mảnh vụn. Nghiêm trọng uy hiếp đến Lăng Hàn sinh mệnh. Tiếp tục như vậy, hắn tuyệt đối sẽ chết. Lăng Hàn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch. Để cho mình thân thể nhanh chóng hoàn thành trọng chỉnh. Đây không phải là ở đoán thể. Mà là đang muốn chết. Hắn bắt đầu chủ động chống lại thiên kiếp. Nếu thiên kiếp mạnh như vậy. Hắn kỳ thực cũng không cần đem thần cốt làm vỡ nát tới đón chịu rèn luyện. Bởi vì thiên kiếp quá mạnh. Hắn chính là ở hoàn toàn trạng thái dưới cũng có thể được đầy đủ rèn luyện. Hắn gào to một tiếng, từng môn tiên pháp vận chuyển xuất hiện đón đánh thiên kiếp. Vì sao hắn cùng nữ hoàng thiên kiếp sẽ như vậy mạnh mẽ? Theo lý mà nói, hắn trước đây theo cực cảnh đột phá kế tiếp đại cảnh giới cũng không có khoa trương như vậy đó a. Ta mạnh, đó là bởi vì ta bỏ ra đầy đủ nỗ lực thiên địa vì thế hẳn là ngợi khen, mà không phải nghiêm phạt. Đây cũng là hắn cùng nữ hoàng đều dung hợp hai giới quy tắc. Lăng Hàn đột nhiên có loại hiểu ra. Trên bản chất mà nói, cổ giới bị chia làm hai cái thế giới. Lẫn nhau không hợp nhau. Tuy là hắn dung hợp hai giới quy tắc. Ở trong người hoàn chỉnh. Có thể minh giới quy tắc vẫn như cũ cũng bị thần giới căm thù. Ở thần giới thiên địa xem ra. Lăng Hàn thật giống như minh giới ở xâm lấn một dạng. Tự nhiên muốn không tiếc đại giới đem tiêu diệt.